Phật Pháp ứng dụng. Đại chúng, hôm nay là buổi học cuối cùng. Thi không? Học mà không thi thì sao biết kết quả? Mấy tuần qua thật ra thì tôi có nhiều công việc quá, cho nên là không đến với các vị được. Ý của tôi là tôi muốn cố gắng cho mùa hạ chúng ta cho hết được cái bộ phát tâm bồ đề này. Nhưng mà rồi cuối cùng người tính không bằng trời tính. Cho nên là cuối cùng là chúng ta không thể học hết được. Thì cái phần còn lại nó cũng tương đối dễ thôi. Nhưng mà ý tôi muốn chia sẻ hết với tất cả các vị á, để thứ nhất là chúng ta làm tài liệu, thứ hai là kệ cũng phổ biến với tất cả những Phật tử về những cái điều căn bản này. Bởi vì thường thường tôi giảng các nơi á, thì những bài giảng này nó không nằm trong tăng ni nữa, mà nó là cái nơi để tham khảo và học hỏi trong và ngoài nước. Những cái bài giảng như thế này nó đều lên trên trang website và các trang mạng đều có đầy đủ, cho nên là người ta cũng học như quý cô ở đây vậy đó, nhưng mà người ta học qua mạng thôi. Thì vậy những cái này tôi thấy những cái tiêu đề rất là hay, mà thường khi chúng ta dường như biết có hình dung, nhưng mà chúng ta để mà có những cái văn nó hay như thế này để chúng ta trình bày chia sẻ thì ít khi nào chúng ta gặp. Thành ra vì vậy tôi muốn chọn cái pháp Bồ Đề Tâm Văn là như vậy. Tại vì cái này cả cư sĩ học họ cũng hiểu để mà họ biết, để họ hành trì hay là để họ tôn trọng thêm Phật Pháp. Bản thân chúng ta học rồi để tu, để ứng dụng, để hành trì. Và cái này những người tu của chúng ta cần phải để ý. Tôi thấy có những bài văn hay cho nên chia sẻ với các vị. Cho nên là cuối cùng mà giảng không hết, bữa nay dữ lắm thì cũng một hai phần nữa. Này nếu mà chừng ba buổi nữa thì chúng ta hết được cái này thì tuyệt vời. Nhưng mà các vị chắc đâu đủ kiên nhẫn để học nữa. Bữa nay mà ngồi học là đã ngán rồi phải không? Thật ra môn này rất dễ. So với các cái kinh luật thì môn này quá dễ đi. Tôi nói thật ra như vậy, so với các kinh luật thì môn này rất dễ. Thường thường tôi giảng ở bên Ni thì so với các cái bài giảng ở bên Tăng thì nó có sự chênh lệch nhau. Ví dụ năm rồi trường hạ Tăng thì tôi giảng kinh Kim Cang, năm nay thì tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàn. Nhà bên Ni thì năm rồi tôi giảng kinh Trung Bộ, năm nay thì tôi giảng cái này. Thật ra thì cũng chia nhau từng phần để chia sẻ với các vị. Nhưng mà tôi chỉ ngại một điều là đôi khi á, khi mà học mà chúng ta không có tham cứu sâu á, thì những bản kinh như Kim Cang là Pháp Bảo Đàn chúng ta rất là khó vào. Đôi khi tôi giảng kinh Trung Bộ hay là những cái này, tôi thấy các vị học ngán lên ngán xuống, cho nên đôi khi mình dè dặt. Thật ra các vị học cái này các vị có ngán không? Cái môn tôi là các vị cảm thấy các vị có thích học không? Đố ai mà dám nói không thích à? Nhưng mà biết thích hay không đi về mới biết, đúng không? Còn trong lớp hỏi gì cũng được, phải không? Còn đi về chúng hỏi lại như thế nào mới biết thích hay không. Nhưng mà thật ra đó, cái cách dạy của tôi chia sẻ với các vị là phần lớn là chia sẻ bằng tận đáy lòng, mang cái nghĩa là cùng lấy kinh nghiệm chia sẻ để cùng học tu, cùng xây dựng một cái ngôi nhà đạo pháp, hay là cái thế hệ tăng ni của chúng ta là những thế hệ đang là cùng góp tay nhau để phụng sự cho Phật sự. Không có ai một cách nén không bao giờ làm nên mùa xuân, đó là điều đương nhiên như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những cánh én, thì chúng ta sẽ làm cho tốt hơn về mùa xuân, hay là nó rực dậy về mùa xuân. Cho nên là tất cả những cái điều mà tôi chia sẻ với các vị trong cái nội dung, đồng thời tôi chia sẻ thêm kinh nghiệm đó. Dường như trong bài giảng nào cũng có nói những kinh nghiệm ở trong đó, nhằm nhắn nhủ đối với tất cả các vị là thế hệ đang là thế hệ giường cột của Phật Pháp ở một ngày mai, phải gửi gắm với tất cả các vị là như vậy. Tại vì không có ai mà có thể làm nổi hết tất cả các việc cả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp trong cái phần mà 10 điều phát tâm á. Thì ở trong đây á, tâm Bồ Đề là vua của các thiện pháp, chắc chắn phải có nhân duyên mới được phát khởi. Nhân duyên phát khởi ấy, nay xin tóm lược nói có 10 điều. 10 điều đó là: thứ nhất, vì nhớ ơn nặng của Phật. Thứ hai, vì nhớ ơn của cha mẹ. Thứ ba, vì nhớ ơn của sư trưởng. Thứ tư, vì nhớ ơn của thí chủ. Thứ năm, vì nhớ ơn của chúng sinh. Thứ sáu, vì nhớ khổ của sanh tử. Thứ bảy, vì tôn trọng tánh linh của mình. Thứ tám, vì sám hối nghiệp chướng. Thứ chín, vì muốn sanh tịnh độ. Thứ mười là vì muốn chánh pháp được tồn tại lâu dài. Thật ra 10 điều này là rất là căn bản. Nếu chúng ta có cơ hội để chia sẻ hết 10 điều này thì rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ nằm lòng 10 điều này thôi, thì trong mỗi cái hoàn cảnh chúng ta đều có thể chia sẻ Phật Pháp được. Chúng ta đều có thể chia sẻ Phật Pháp với quần chúng, với Phật tử, với đạo bạn được. 10 điều này nếu nghiên cứu kỹ rất là sâu sắc. Mặc dù mình thấy những cái tựa này mình rất là quen, rất là đơn giản như vậy, nhưng để hiểu sâu nó là không thể dễ tí nào. Điều mà ân trọng của Phật là cái điều ít khi nào chúng ta nghĩ đến. Thật ra mà nói, để gọi là cái bài này gợi lên một điều, nhưng mà chúng ta giật mình. Chúng ta là người tu sĩ chứ nói đến ân Phật thì chúng ta dường như cũng có kính Phật đó, nhưng mà suy nghĩ về điều này thì chúng ta ít có để lòng. Cho nên ở trong cái bài này thì tổ dạy chúng ta như thế nào. Thứ nhất là nhớ ơn Phật. Thế nào là nhớ ơn nặng của Phật? Nghĩa là Đức Phật Thích Ca Như Lai lúc đầu mới phát tâm, Ngài đã vì chúng ta mà tu Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ mọi sự thống khổ. Lúc chúng ta tạo nghiệp, Ngài thương xót tìm đủ phương cách để giáo hóa, mà vì chúng ta ngu si nên không chịu tin theo Ngài. Khi chúng ta đọa địa ngục, Ngài đau đớn muốn thay chúng ta chịu khổ, nhưng nghiệp chúng ta quá nặng không thể cứu giúp được. Chúng ta được sanh làm người, Ngài đã dùng mọi phương tiện khiến cho chúng ta gieo trồng thiện căn, đời đời kiếp kiếp Ngài luôn luôn theo chúng ta để chỉ dạy, chưa từng có một ý niệm rời khỏi chúng ta. Khi Phật còn tại thế thì chúng ta mãi trầm luân, lúc chúng ta làm người thì Phật đã diệt độ. Ta thử ngẫm nghĩ xem, chúng ta có tội gì mà sanh thời mạt pháp, phước nào mà được dự vào hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được chiêm ngưỡng kim thân của Phật, hân hạnh nào mà được đích thân cung đón xá lợi của Ngài. Như thế mà suy nghĩ, giả sử nếu xưa nay chúng ta không trồng thiện căn thì nay lấy gì mà được nghe Phật Pháp? Không nghe được Phật Pháp, sao biết chúng ta từng thọ hưởng ân của Phật? Ân đó, đức đó, núi cao chẳng thể bì. Bởi thế cho nên, nếu không phát tâm rộng lớn để thực hành Bồ Tát hạnh bằng cách xây dựng đạo tràng để cứu độ chúng sinh, thì dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào báo đáp được ân sâu dày của Phật. Đó là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì nhân duyên phát tâm Bồ Đề đầu tiên là nghĩ nhớ ơn Phật. Thật ra cái này trong lòng của chúng ta thì đúng ra Đức Phật là chúng ta từng kính đó. Nhưng mà để gọi là nhớ ơn thì dường như trong lòng chúng ta chưa có gợi lên cái gì để gọi là nhớ ơn Phật cả. Trong tứ trọng ân của người tu sĩ của chúng ta, tứ trọng ân gồm gì? Một là ân Tam Bảo, hai là ân cha mẹ, ba là ân Đàn Na Tín Thí, và bốn là ân quốc gia. Như vậy trong tứ ân này chúng ta thấy cái ân Tam Bảo nói chung là trong đó có ân Phật. Nhưng mà chúng ta nói để nhớ ơn Phật hay là chúng ta nói để nói suông, đây là một vấn đề quan trọng. Nhưng mà nếu một người con Phật mà không đánh thức được cái nỗi lòng của mình về điều này thì sự tu tập của chúng ta còn thiếu đó. Đức giáo chủ của chúng ta thật ra rất tuyệt vời. Tuyệt vời phải nói là từ trong tâm cảm của chúng ta, chứ không phải là tuyệt vời bằng tín ngưỡng. Nếu chúng ta xem Đức Phật như một vị thần mà chúng ta cần tuyệt vời để tín ngưỡng thì điều đó không có ý nghĩa gì trong việc báo ơn Phật hay là nhớ cái thâm ân của Phật. Chúng ta phải biết là như vậy. Đức Phật là một con người lịch sử chứ không phải như một vị thần để ban phước giáng họa mà chúng ta cần phải để lòng như một sự kính trọng để tìm được ân sủng. Cái điều đó nó không đúng trong Phật Pháp. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng nhớ ơn Phật là mình nghĩ nếu không có Đức Phật thì làm sao có Đạo Phật. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nếu không có Đức Phật thì không thể nào có Đạo Phật. Cho nên đứng về mặt lịch sử chúng ta phải nói rằng là Đạo Phật có từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Và Đức Phật nếu đứng về mặt kinh bản sanh bản sự, chúng ta phan hạ bàn, mà trước hết chúng ta nhìn về con người lịch sử của Ngài là để có một Đạo Phật thì trước hết Đức Phật phải làm gì? Có phải trong cuộc đời của Ngài là phần lớn là Ngài hy sinh tất cả mọi thứ cho chúng sinh không? Tất cả mọi điều khi Ngài nghĩ, Ngài cũng nghĩ bằng lòng từ bi. Qua 4 lần vào 4 cửa thành, chúng ta thấy cuộc đời nhìn thấy sanh, già, bệnh, chết. Tất cả những hình ảnh đó đã đánh vào tâm thức của một con người vĩ đại như thế. Và Ngài mới đặt câu hỏi làm gì, tại sao con người phải chịu sanh, già, bệnh, chết một cách thê thảm hay là đau khổ như vậy? Và làm sao để tìm cái cách để giúp cho con người thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết? Cái câu hỏi này đương thời như một sự ngớ ngẩn. Tôi từng nói rằng khi mà chúng ta nghe trong các cái sử đồ ghi lại, Đức Phật nhìn thấy các hiện tượng sanh, già, bệnh, chết, tất cả mọi thứ nó đều là cái lạ trong mắt của Ngài cả. Ngài đều hỏi Sa Nạc là cái tên giữ ngựa đó, thấy cái người già hay bệnh hay chết, Ngài nói Sa Nạc cái này là cái gì vậy? Chúng ta nói thái tử, một con người có trí huệ, tại sao thấy những cái hiện tượng này mà hỏi một cái câu ngớ ngẩn là cái gì vậy, là sao vậy? Cho nên có những người nói là trong đây mình thậm xưng quá về điều đó. Đức Phật là một con người có trí tuệ như thế, không thể nào mà gọi là ngớ ngẩn với những điều rất thực tế giữa cuộc đời. Nhưng mà tôi cho đó là sự thật. Nếu chúng ta nghiên cứu về khoa học, chúng ta đều biết rằng cái người khám phá ra lực hấp dẫn của trái đất là ai? Hả? Là Newton. Nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy rằng ông ngớ ngẩn đến một cái độ mà một ngày ông nhìn thấy trái táo từ trên cây rớt xuống, ông nói ủa sao trái táo lại nó rơi xuống đất mà nó không rơi lên trời? Đúng là những người đương thời nói ông này ngáo thiệt chứ, thì trái nó rơi xuống là đi chuyện đó, nó là như vậy từ xưa giờ, nó vốn là như vậy và nó phải như vậy chứ, tự nhiên hỏi câu gì ngáo vậy, ông có khùng không vậy? Nếu người đương thời người ta sẽ nói vậy, đúng không? Nhưng mà người ta đâu có biết rằng cái câu đó là cái câu của một nhà bác học, cái câu đó của một cái bộ óc đại tài, một cái câu mà chưa bao giờ con người người ta thấy nhưng mà chưa bao giờ ai đặt dấu hỏi. Một câu hỏi của một bậc thiên tài mà chúng ta quá ngớ ngẩn, chúng ta quá ngáo cho nên chúng ta cho rằng ông ngáo, chứ thật ra người ngáo là mình. Phải nói là như vậy. Tức là người đương thời vậy, chứ bây giờ ai mà tình cờ gặp cái trái cây rớt xuống, hiện giờ nè, nó trái xài rơi xuống, tự nhiên mình đi với huynh đệ đi, tôi nói cho các vị hiện giờ đi, đã từng nghe học thuyết kia Newton rồi đó. Có con cô nào hai huynh đệ đang đi, cái thấy trái xoài từ trên cây rớt xuống cái phịch, cái đứng lại nhìn cái ủa sao trái cây từ trên trời rớt xuống mà không, nó không rớt lên trời, cái tự nhiên mình nhìn nữa, bộ bữa nay khùng hả? Có đúng vậy không? Nếu đối với chúng ta là chúng ta như vậy. Cho nên nếu mà bình thường á, Đức Phật nói ủa tại sao con người có sanh, già, bệnh, chết, chúng ta thấy Đức Phật ngáo quá. Ví dụ bây giờ hỏi thấy một người già lụm cụm như cái tự nhiên hỏi Sa Nạc cái này gì vậy? Đối với mình nghe mình thấy Đức Phật ngớ ngẩn không? Rồi hồi thấy xác chết cái hỏi sa nạc này gì vậy? Một Đức Phật hỏi gì kỳ vậy? Nếu đối với chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng câu hỏi đó của một bậc đại giác ngộ. Cái sự nghi vấn của một con người ở mức độ tuyệt vời mà chúng ta không lường được. Bao nhiêu kiếp đời thiên hạ cũng đã từng thấy sanh già bệnh chết như thế mà có ai hỏi không? Cũng vậy, bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta từng chứng kiến trái cây rơi xuống đất, chúng ta có bao giờ đặt dấu hỏi không? Cho nên không đặt dấu hỏi cho nên đâu phải là thiên tài đâu. Cũng vậy, nếu đã có nhiều người đã từng hỏi trong quá khứ như Đức Phật thì đã có rất nhiều vị Phật rồi, chẳng phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến cái thời điểm của một con người như Ngài, cái lòng từ bi như Ngài, cái trí tuệ như Ngài mới đủ một cái điều nghi vấn mà chưa bao giờ ai nghi vấn. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái nỗi niềm trăn trở của Đức Phật nó đã làm cho cuộc đời của Ngài sống trong cung vàng địa ngọc mà không thể tự thỏa mãn với những điều đó được. Ngài không cho những cái đó là cao sang quyền quý, và Ngài không bao giờ muốn cái hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy cho nên suốt đời của Đức Phật sống rất đơn giản, và thậm chí cuối cùng Ngài có thể từ bỏ hết tất cả mọi hạnh phúc riêng tư của Ngài để đi tìm con đường giác ngộ giải thoát và tìm ra giải pháp cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta có một cái điều kiện như Đức Phật thì chắc gì ở đây chúng ta đi tu được. Tôi nói Đức Phật thì quá chứ, chừng một mức độ nào đó thôi, bằng 1% Đức Phật thôi, chắc gì chúng ta đi tu. Chúng ta chỉ có một hoàn cảnh nhỏ nhỏ, có một sự nghiệp, có một học vấn, có một cái công ăn việc làm, có một gia đình, có một đứa con, hay là có một cái gì đó, là chúng ta đã bị cột trói và nấm ná ở trong đó suốt đời rồi. Còn ở đây Đức Phật có đủ hết tất cả, nhưng mà không phải là Đức Phật không biết những điều đó là hạnh phúc. Cho dù cái đó là hạnh phúc tạm thời của cuộc đời thì đó là một nhu cầu mà bao nhiêu con người người ta thèm khát để có được. Còn bây giờ Đức Phật có đầy đủ tất cả mà Đức Phật lại từ bỏ ra đi. Cái đó ra đi không phải là không biết gì, không biết tận hưởng, hay là con người mà nói chung là nó tệ đến độ mà những cái cảm nhận đó cũng không biết. Không phải là như vậy. Biết hết á, nhưng mà Đức Phật thấy được sự tạm bợ đó. Và hơn nữa là nếu chúng ta có lòng từ bi, cái này là sự thật. Dưới cái thời của Đức Phật, Đức Phật thấy quần chúng lầm than khổ sở, đói rách lang thang quá nhiều. Mà bây giờ mình ăn sung mặc sướng với một người có đại từ bi thì không làm được chuyện này. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu các vị có một lòng từ bi thật sự mà các vị thấy quần chúng khổ đau, tôi đố các vị có thể ăn hưởng trong được cái hạnh phúc của riêng mình đó. Tôi nói thật với các vị, cái này là cái cảm giác thật khi tôi học ở tại Ấn Độ. Khi qua Ấn Độ du học á, là vào cái thời điểm cỡ cuối tháng 10 của Việt Nam âm lịch của mình, cho đến cỡ tháng Giêng á, là cái thời điểm mà ở Ấn Độ rất là lạnh. Lạnh đến độ mà nói thật sự mình ở trong nhà mình bắt lò sưởi, mình có niệm, mình đắp thêm những cái loại mền mà mền người ta đã may cho cái những cái mùa lạnh á, nó dày và nó độn gòn, độn mút ở trong đó đó. Như vậy đó mà mình còn thấu xương. Thậm chí mình phải bắt heater là những cái lò sưởi để mà nó làm ấm lại trong căn phòng mình mới chịu nổi. Nhưng mà các vị có thấy khi nào đi ra ngoài đường từ buổi tối hoặc là buổi sáng như thế này, những người nghèo của Ấn Độ mà những người sống lang thang trên vệ đường á, họ chỉ có một chiếc áo rất là mỏng manh, và tối về họ có một cái mền rất là mỏng mà rách bươm như vậy. Và họ chỉ kiếm cái ven đường nào đó, cái hàng ba của ai đó, hoặc gốc cây nào đó, bên vỉa hè nào đó, họ sẽ nằm xuống đó và họ đắp tấm chăn đó để họ qua đêm. Nếu mà các vị nhìn cái hình ảnh đó, các vị sẽ bị ám ảnh ở trong đầu. Mỗi một lần về tới cái phòng học của mình, nơi mình nghỉ, mỗi một lần mình mà nghỉ mình đắp chăn như vậy, những hình ảnh đó bắt đầu nó hiện lên trong đầu của mình. Nó hiện lên mình cảm thấy rằng mình như thế này mà mình còn lạnh thấu xương. Thậm chí cái mùa đó cái chén ăn rồi còn làm biến rửa nữa. Các vị biết có lạnh cống cái tay mà muốn rửa cái chén nó lười như vậy đó. Các vị thấy vậy. Nói thiệt như vậy, chừng nào mà ăn mà úp vô đầy cái sống tên là không có còn chén ăn nữa đó, thì mới ráng đi ra rửa thôi. Chứ còn nếu còn là cứ thảy đại vô đó, làm biến đến độ như vậy. Tại vì đụng vô tay nó quéo như các vị đụng nước đá vậy đó. Và như vậy tôi mới nói với các vị thấy gì. Khi như vậy tự nhiên mỗi lần mình nằm trên giường, cái tự nhiên mình bị ám ảnh hình ảnh đó. Mình thấy mình là, dầu sao mình là một tu sĩ nè, mình là một tu sĩ, là người tu đã từ bỏ tất cả nè, nhưng mà tại sao cuộc sống của mình cũng đầy đủ như thế? Mình có tất để mang nè, có áo lạnh để mặc nè, có áo gió nè, có đồ sát, đồ rộng nè, tất cả mọi thứ để chống lạnh như vậy. Mà mình cảm thấy rằng con người mình vậy mà mình còn cảm thấy là nó khó chịu trước thời tiết như thế này. Rồi những mảnh đời lang thang như vậy, cho nên tối về họ đắp những cái chăn như vậy, mình không nỡ các vị. Tự nhiên mình bị cái ai đó nó ám ảnh trong lòng. Nếu một người có tu tập thật sự, mà nếu mà mình có một lòng yêu thương, cho dù không bằng Đức Phật, nhưng mình có chút yêu thương, nó làm cho mình trăn trở. Và vì vậy cho nên những huynh đệ mà ở Ấn Độ vào mùa đó đó là hay hùng tiền trở lại, bắt đầu đi mua mền, mua vài ngàn cái mền như vậy, bắt đầu mướn những chiếc rickshaw hay là ô tô rickshaw đó, bắt đầu đi dài các cái hẻm, các cái nẻo đường đó, đi phát cho những cái người mà người ta không có mền đắp như vậy. Thường thường là như vậy. Khi mà mỗi lần mình làm như vậy về, mình cảm thấy mình nằm lên mình mới có thể yên lòng một chút để mình ngủ. Còn sự thật không làm, cái lương tâm của mình nó bị trăn trở hoài trong đó đó, nó nằm không có yên. Tôi nói thật với các vị, ngược lại mình thấy là mình như vậy đó, mà mình còn trăn trở như vậy, thì mình thử hỏi một lòng từ bi như Đức Phật làm sao có thể an phận ở trong kinh thành trong khi quần chúng khổ đau như vậy. Cứ đặt một vấn đề ngược lại với một con người có trái tim vĩ đại như vậy đi, con người mình ngộ vậy đó. Cho nên á, ở đây nó thuộc về cái dạng là có đại bi tâm ở trong lòng hay không. Nếu một người xuất phát từ một tình thương chân thật thì cái điều đó nó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vì vậy tôi mới nghĩ lại rằng Đức Phật không nỡ, tức là không đành lòng để yên phận trong một cái chăn im niệm ấm và cuộc đời hạnh phúc khi chúng sinh ở thời điểm đó dân chúng lầm than khổ đau như vậy. Và vì vậy cho nên Đức Phật phải hạn chế tất cả, và nỗi niềm trăn trở này phải thúc giục Ngài ra đi để trở thành một vị Phật. Tức là khi Ngài sống một cuộc đời khất sĩ đó, Ngài ăn xin, Ngài ôm bát đi khất thực, và Ngài sống đạm bạc lang thang, Ngài thấy nó nhẹ lòng hơn. Cái điều đó như vậy, tức là Ngài thấy rằng Ngài nhẹ lòng hơn, là mình hình như mình đồng hóa được với mình, với mọi người, đồng hóa được nỗi khổ đó, và mình đã cùng cam cộng khổ với bao nhiêu người, và cái đời sống đó nó làm cho một vị Phật cảm thấy thảnh thơi hơn, một cái trái tim Bồ Tát, cái trái tim rộng lớn yêu thương thảnh thơi hơn. Cho nên nhìn như vậy mình mới cảm thấy thương Phật, nhớ Phật, và mình mới cái kính trọng Đức Phật. Chứ không phải mình kính trọng ở đây là Đức Phật là người có quyền sanh sát trong tay, quyền ban phước giáng họa, rồi mình sợ quá cho nên mình phải kính, mình phải nể để mình được sự ân sủng. Cái đó sai rồi. Nghĩ như vậy, một đạo Phật tín ngưỡng như vậy thì nó không có giá trị thiết thực về nhân bản đạo đức hay là một cái tính cách là nhân văn trong cuộc đời. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà nghĩ nhớ ơn Phật là phải quán chiếu sâu sắc được cái chỗ này, và phải cảm nhận được rằng là theo cái lịch sử của Đại Thừa là 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Nhưng mà theo nguyên thủy Phật giáo, Đức Phật chỉ có 6 năm trường, vừa tầm đạo vừa khổ hạnh, và đắc đạo với cội Bồ Đề luôn. Nó có sự khác biệt nhau như vậy. Thì cái này tôi đã nói với các vị ở phần trước, tôi nói rồi, không cần lặp lại. Thì như bây giờ, cho dù 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, hay là chỉ có 6 năm trường, như vậy thì Đức Phật cả một quá trình cuộc đời của Ngài, Ngài dấn thân như vậy, và những cái thời gian chịu đựng như vậy để tìm ra cái giải pháp để cứu độ chúng sinh, đây là một điều chúng ta cần phải để ý. Và thậm chí Đức Phật bén một chút nữa là bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Thiền, có phải không? Do quá trình tu hành một cách cực đoan, ép sát khổ hạnh, tức là nhận lầm về tư sự tu tập, một cái sự tà kiến mà trên con đường tu tập Đức Phật không có nhận ra. Cho nên Đức Phật đã đem thân mình trải nghiệm với tất cả những cái hình thức tu tập thời bấy giờ. Và tu tập khổ hạnh là một trong những hình thức tu tập phổ biến nhất Ấn Độ thời đó, và được rất là nhiều người tôn trọng ngưỡng mộ, bởi vì việc đó rất là khó làm. Những cái hành động khổ hạnh ghê gớm mà Đức Phật vẫn trải nghiệm qua được. Và chính cái trải nghiệm cái khổ hạnh của Ngài là bằng cách là nhịn đói, ăn một ngày một hột mè hay là một hạt gạo như vậy, làm sao đủ chất dinh dưỡng về mặt nguyên tắc của con người như vậy. Vậy mà cuối cùng Đức Phật đã trở thành da bọc xương như vậy. Các vị biết là cái diễn tả cái đói của Đức Phật hay là cái ép sát mà nó khô người của Đức Phật trong kinh Trung Bộ đó, chúng ta đọc nghe rợn người luôn á. Khi đọc trong kinh Trung Bộ, chúng ta diễn tả lại là cái da của Đức Phật á, nó ốm quá cho nên nó nhăn lại như trái mướp đắng mà khô. Trái mướp khô là ở đây trái mướp là gì? Là trái hũ hoa đó. Trái hũ hoa bản thân nó đã là nhăn rồi, phải không? bây giờ nó khô là nó nhăn tới cỡ nào nữa, chứ không phải là trái mướp mà thường thường chúng ta nghĩ là trái mướp của mình. Ở đây người ta sử dụng trái mướp là mướp đắng, là cái hũ hoa đó. Bản thân da nó đã nhăn rồi mà bây giờ nó khô lại thì nó nhăn biết cỡ nào nữa. Thì Đức Phật nói là cái da mình bây giờ nó nhăn như trái mướp đắng khô như vậy. Và Ngài nói rằng cái con mắt của Ngài nó trở thành hai cái giếng sâu à, nó chỉ còn một cái gì ở rất là sâu, nó thụt mắt sâu vô trong như vậy. Rồi Ngài nói cái bụng của Ngài đó bây giờ nó xếp lại, mà tất cả khi mà chúng ta gờ vào bụng phía trước là nó đụng những cái khúc xương sườn ở phía sau lưng. Đức Phật diễn tả lại như vậy. Còn Ngài nói tóc lông trên thân của Ngài á, Ngài đụng tới đâu nó rụng rời như những cái gì á, nó đã mục từ bao giờ. Tức là cái thân thể Ngài ép sát khổ hạnh đến độ như vậy. Ngài diễn tả tất cả như vậy. Và chỉ còn duy trì một chút hơi thở để mà tồn tại cho sự sống thôi. Mà Đức Phật vẫn hy vọng rằng với hành động này mình gán nữa, mình chịu đựng nhiều hơn nữa, mình đói khổ nhiều hơn nữa và mình chấp nhận nhiều hơn nữa, chắc là nó sẽ đắc đạo. Nhưng cuối cùng rồi, trong quá trình dài thực hiện như vậy, không đến đâu cả. Thậm chí Ngài có thể gục chết tại đó. Cuối cùng Ngài thấy rằng con đường này mình sắp chết đến nơi mà lại không tìm ra lẽ đạo. Tuy hy vọng cuối cùng là gán chịu đựng nữa đi sẽ đắc đạo. Vì vậy cho nên cứ là ngày qua tháng lại, ngày qua tháng lại, tuy hy vọng đó nó làm cho Ngài phải chịu đựng mãi. Mà cuối cùng bây giờ sắp chết đến nơi rồi mà không thấy đạo gì cả. Cuối cùng Ngài mới đi xuống bờ sông Ni Liên Thiền để tắm rửa. Khi đi xuống trên đường đi xuống là không còn đủ sức nữa, mới gục ngã bên đường. Nhưng mà nhờ cái bát cháo sữa của nàng Sujata làm cho Ngài tỉnh ngộ. Khi uống vào Ngài thấy thần thái nó khỏe khoắn, nó tươi sáng và nó có trí tuệ trở lại, và nó có sức lực trở lại. Và Ngài nhận chân rằng là khổ hạnh ép sát không đi đến giải thoát, cho dù có bỏ mạng ở tại cái rừng khổ hạnh này. Và chính chỗ đó Ngài mới giác ngộ được con đường trung đạo đó. Có nghĩa là không có nô lệ dục lạc mà cũng không quá ép sát khổ hạnh. Đây là một con đường của Phật Pháp mà những người tu tập người ta muốn thị hiếu cho mọi người. Cho nên người ta hay ăn mặc rách rưới, ăn khổ, ăn đau, tất cả mọi thứ đó. Đó là một quan niệm tín ngưỡng tà kiến. Có những người chứng tỏ như vậy để cho người ta khen hay, quần chúng khen hay, ông đạo rau, đạo dừa rồi đó, mấy cái đó đó. Tức là những cái đó là những cái cách để gây thị hiếu quần chúng. Đối với đạo Phật cái đó không phải là một sự giác ngộ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái đó phần lớn là bằng niềm tin, và chúng ta gây thị hiếu quần chúng là cái việc đó mình làm như vậy để được khen tặng. Và chính cái danh xưng đó nó tác động cho chúng ta chịu đựng để làm. Và cái đó nó không phải là mục đích của đạo. Nên nhớ là như vậy. Mình nhìn trong kinh mình thấy rất là rõ. Cho nên hôm nay khi chúng ta học được kinh luận tất cả mọi thứ rồi, chúng ta nhìn nhận về vấn đề tu tập của chúng ta và nhìn vấn đề tu tập của Phật tử. Bằng không khéo, sự tu hành bằng tín ngưỡng chúng ta đẩy Phật tử của chúng ta vào cảnh khổ đau cả. Tôi nói thật, phần lớn nếu chúng ta chỉ nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật và tu tập theo Phật bằng con đường tín ngưỡng thì chính chúng ta là người đẩy Phật tử vào chỗ khổ đau. Tôi nói thật ra như vậy, đẩy Phật tử vào chỗ thiệt thòi, đẩy Phật tử vào những hoàn cảnh bế tắc là do chúng ta nhìn nhận đạo pháp một cách tiêu cực. Phải nói là như vậy, nội quan điểm về sự nhẫn nhục trong Phật giáo thôi là chúng ta đã đẩy thiên hạ vào chỗ tiêu cực để bị người khác chà đạp và hãm hại. Nội quan điểm ăn chay mà cực đoan tiêu cực của Phật giáo thôi, chúng ta đẩy Phật tử vào chỗ thiệt thòi. Những quan niệm này nếu hiểu không đúng đắn, tất cả mọi thứ chúng ta dồn cho những người càng tu học càng khổ đau, càng bế tắc và càng thiệt thòi, và càng cảm thấy không có lối thoát. Và ở đây cái nào nó sanh ra cái này? Do chúng ta quan niệm lệch lạc và cực đoan mà nó sanh ra cái này. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên nghiên cứu đạo Phật phải rất kỹ, phải nhìn nhận về lời dạy của Đức Phật rất kỹ, để chúng ta có cách tự tu cho mình và hướng dẫn Phật tử tu một cách tinh tấn và an lạc trên con đường tu tập. Còn bằng không chúng ta bắt họ chịu đựng để tưởng tượng. Họ tưởng tượng rằng họ chịu đựng đó để được cái gì đó, mầu nhiệm gì đó, linh thiêng gì đó, hay là sau khi chết được gì đó. Tất cả cái này các vị vô tình đưa đạo Phật vào đường cùng. Phải nhìn nhận lại cái điều này rất kỹ. Tôi đã chia sẻ với nhiều bài giảng rồi, không phải là vấn đề tôi muốn nói hôm nay. Thỉnh thoảng tôi có chia sẻ một đoạn ngắn với tất cả các vị thôi. Đây là một điều nên nhớ là như vậy. Cho nên sự tu tập là một con đường có trí tuệ. Thì tại sao những người tu theo Phật lại khổ đau và thiệt thòi và quằn quại như thế? Ở đâu ra cái này? Do quan niệm tưởng tượng của chúng ta mà ra những cái này. Trong khi sự thật Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Cho nên vừa rồi tôi có giảng tại Cần Thơ cái bài giảng vượt qua chính mình đó, tôi có nói những điều mà tại sao có những điều trong kinh ghi như vậy, tại sao như vậy, chấp nhận như vậy là vì sao như vậy, và không chấp nhận như vậy khi nào, tất cả mọi điều phải để ý. Quan niệm lệch lạc là chết, và đưa đạo Phật vào cái chỗ chết, phải thấy là như vậy. Cho nên những bậc thầy có trí, những bậc giác ngộ, mình thấy rằng cái nhìn nhận quan điểm và cái hướng dẫn chỉ dạy mọi điều cho tăng ni hay là Phật tử chúng ta một cách rất là tuyệt vời. Còn đôi khi chúng ta chỉ là người tín ngưỡng theo đạo Phật thì chúng ta mới o ép tất cả những người theo chúng ta bằng một cách khổ đau, chịu đựng thiệt thòi và thậm chí bị chà đạp mạt sát mà không có cách để phản kháng. Cái này sai lầm, một sự sai lầm lớn, phải để ý như vậy. Và chúng ta cho đó là hành theo Phật dạy, sai hoàn toàn. Tìm lại những cái bài giảng, ví dụ tôi giảng 10 điều tâm niệm, cái bài này giảng tại Úc Châu. Cái bài này tôi phân tích rất kỹ về điều đó. Cho nên ở đây khi mà nói đến nghĩa là Đức Phật Thích Ca Như Lai lúc đầu mới phát tâm, Ngài đã vì chúng ta mà tu Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đựng mọi thống khổ. Lúc chúng ta tạo nghiệp, Ngài thương xót tìm đủ phương cách để giáo hóa, mà vì chúng ta ngu si nên không chịu tin theo Ngài. Khi chúng ta đọa địa ngục, Ngài đau đớn muốn thay chúng ta chịu khổ, nhưng nghiệp chúng ta quá nặng, không có thể cứu giúp được. Xin thưa rằng các vị, cho dù nghiệp chúng ta có nặng hay không cũng không ai thay chúng ta được. Nghiệp chúng ta có nhẹ Đức Phật cũng không thay được. Quy luật của nhân quả là một quy luật mà không có ai thay thế được. Chỉ có điều là Phật giáo hóa chúng ta được giác ngộ tới đâu là cái đó vậy thôi. Và trong ở đây nêu ra rằng Đức Phật chẳng những trong một cuộc đời này chấp nhận sự khổ hạnh tu hành như vậy để tìm ra lẽ đạo vì tất cả chúng sinh, mà vô lượng kiếp trong kinh Bản Sinh đã kể lại rằng Đức Phật đã từng làm vô số loài trong cái quá trình phát tâm Bồ Đề. Và như vậy, khi trở thành một vị Phật nó phải đủ ba nghĩa: tự giác, cái gì nữa, giác tha, và nhờ hai cái công đức này nó mới gọi là giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn là một cái từ tổng hợp từ cái quá trình công hạnh tự giác và giác tha thôi. Một hành động tự giác ngộ lấy chính mình và đem cái sự giác ngộ đó giáo hóa tất cả chúng sinh bằng mọi cách, và cái công hạnh đó được tròn đủ, thì cái đó gọi là giác hạnh viên mãn để trở thành một vị Phật. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái điều gì? Cái điều mà quá trình cái hạnh của Ngài đã trải thân để làm đạo trong vô số kiếp đó, chúng ta thấy Đức Phật đã chịu đựng nhiều cái ghê gớm lắm. Những quan trái, những nỗi khổ, những khổ đau, tất cả mọi thứ Đức Phật đều chịu đựng hết tất cả. Những cái gì đó, thậm chí là bán mạng cho cái việc đó cũng làm, móc mắt, đầu mắt, tỉ não, thậm chí hiến xác cho cọp đói, tất cả những cái này kinh Bản Sanh ghi rất là đầy đủ, mà Đức Phật đã từng làm được để mà dung bồi công hạnh của một vị hành Bồ Tát Ba La Mật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi đã gọi là Ba La Mật là cái điều bất khả tư nghi. Nên tôi muốn nhắc lại cái điều mà trong 10 điều tâm niệm có một cái điều là cái câu cuối cùng là gì? Câu cuối cùng là oan ức không cần bày tỏ, có phải không? Bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Cái câu này đôi khi chúng ta ép người cư sĩ, hoặc chúng ta ép, nhiều khi chúng ta sai lầm. Cứ là họ muốn trình bày cái gì, họ muốn nói nổi quan, thôi, quan ức không cần bày tỏ. Như vậy mới mốt họ ở tù cũng thôi đi con, gán chịu đi, quan ức không cần bày tỏ. Thấy không? Cái câu này xài không đúng chỗ là chúng ta chết liền. Mặc dầu trong kinh Đức Phật dạy một cái câu rất là rõ ràng, nhưng mà tại sao chúng ta lại ứng dụng thì lại là bị sai? Và chính cái chỗ này y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật An là chỗ đó. Có những khi chúng ta trung thành, chúng ta trọn vẹn với những cái đó mà lại quan cho ba đời chư Phật. Vậy vô tình nếu chúng ta sử dụng câu đó thì tất cả những người tu hay là những người Phật tử của chúng ta bị thiệt thòi, bị chà đạp, bị sát hại, bị tàn phá mà chúng ta không có một phản ứng nào, đúng vậy không? Nếu nói như vậy, nếu sử dụng câu đó nó giống như vậy đó. Như vậy thì một đạo Phật chết rồi và làm gì có những ngôi chùa làm gì có tăng ni tồn tại, và làm gì có Phật pháp cho đến ngày hôm nay, và làm gì có một trái tim vĩ đại như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nếu chúng ta hiểu bằng cái cách đó, như vậy vô tình lấy câu đó để dồn cho thiên hạ vào chỗ chết, thì Phật giáo vô tình đem đau khổ đến cho mọi người, chứ đâu có lợi lộc gì. Ai theo Phật giáo là điều thiệt thòi, và đều phải chấp nhận những quan trái một cách bậy bạ như vậy. Công lý còn đâu nữa nếu trên thực tế. Dĩ nhiên trong kinh Phật nói các vị Bồ Tát từng làm, và chúng ta thấy rằng ai làm được cái điều này? Chỉ có những Bồ Tát phát tâm ba la mật thôi. Nếu một vị phát tâm ba la mật phải làm cái này. Cho nên tôi từng thí dụ cho các vị cái hình ảnh của Thái tử Tu Đại Na. Thái tử Tu Đại Na đã bị quan tình mà chấp nhận, bị lời xàm tấu của các cái vị mà quần thần tâu rỗi bậy bạ, rồi cuối cùng nhà vua mới trức phế. Rồi Thái tử Tu Đại Na bị đuổi ra vùng biên cương. Rồi trong quá trình đi đó thì có voi, có ngựa gì đó mà chở đồ, rồi có ít tên lính theo hầu, rồi vợ con, rồi một chút tài sản mang theo. Mà trong quá trình đi từ kinh thành cho đến vùng bị đài á, người ta xin cho hết, cho từ lính hầu cho đến đồ đạc, tất cả mọi thứ. Rồi cuối cùng mang theo bên người chỉ còn vợ với con thôi. Rồi cuối cùng khi mà người ta xin đến con thì hai đứa con nó nhảy ra trong hồ, nó trốn, nó không muốn theo. Và cuối cùng đem nó mang nó lên, nó ôm chân cha, nó nói con chỉ muốn theo cha thôi, con không muốn theo người khác đâu. Nó gian nài như vậy mà cuối cùng Thái tử Tu Đại Na vẫn gạt lệ để chấp nhận cho người ta sinh hai đứa con của mình. Rồi người cuối cùng còn mang theo đó là vợ, và cuối cùng mà khi người ta sinh vợ cho luôn. Vợ năn nỉ khóc lóc cách mấy, cuối cùng cũng gạt lệ và khuyên răn mọi thứ, rồi cuối cùng cho vợ luôn. Và khi đọc tới câu chuyện đó chúng ta thấy bất nhẫn thiệt. Tu tập gì bất nhân bất nghĩa thế? Tu kiểu gì kỳ vậy? Nếu dưới quan niệm chúng ta là như vậy, tu gì mà làm gì mà những chuyện mà nó nói chung nó ác vậy? Tu gì một thời gian không còn trái tim, không còn lương tâm, không còn tình cảm, không còn gì vậy? Tu trở thành gì quá hả? Chúng ta nói vậy đúng không? Nhưng cái đó khi mà chúng ta gọi là khi phát tâm nhẫn nhục ba la mật, hay là bố thí ba la mật, hành động đó là bố thí ba la mật, thì đã phát tâm hành động bố thí ba la mật thì cái này không đúng sai lỗi phải gì cả. Nếu anh vượt qua được thì anh sẽ đến bờ kia, anh không qua được thì anh ở bờ này, vậy thôi. Nếu anh vượt qua được tất cả những tình chấp ái kiến, sở hữu bản ngã, ngã sở tất cả mọi thứ, anh có thể kiềm chế được, vượt qua được bằng sự giác ngộ trí tuệ thì anh sẽ đạt được ba la mật. Còn bằng không, bị dao động tinh thần, còn tiếc nuối, còn đau khổ, còn quan trái tất cả mọi thứ thì anh là một phàm phu, vậy thôi. Cái này thử thách của những người tu tập mà nguyện Bồ Tát hạnh tu ba la mật, chứ không phải là để chỉ cho tất cả mọi người. Vậy những quan ức không cần bày tỏ là nói với những cái vị Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Ví dụ Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Thị Kính là một hành động nhẫn nhục ba la mật, có nghĩa là chấp nhận quan tình thì đạt đến bờ kia, còn minh bạch thì ở bờ này, vậy thôi. Không đúng sai lỗi phải ở chỗ này. Không ai nói ngu quá, tại sao mình không ra nói tôi là đàn bà nè, rồi ai bắt mình thế này thế kia. Thì cái chuyện đó được thôi, minh quan đó, nhưng mà là một phàm phu bình thường, cũng là một phàm phu tục tử như bao nhiêu con người khác. Như vậy khi ở góc độ phát nguyện của ba la mật thì không đúng sai phải trái gì cả, mà quan trọng nhất là vượt qua được chính mình hay không. Như vậy vượt qua chính được lòng bố thí trì giới nhẫn nhục gì đó của mình, vô ngã gì đó của mình, thì thành tựu đạo quả. Đây là một con đường thử thách vô cùng cam go, phải biết là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là một câu Đức Phật dạy, nhưng mà dạy cho ai, chứ không phải là lấy cái câu đó để áp đảo hết tất cả mọi người phải là như vậy, bậy bạ vô cùng. Tôi không có phát nguyện ba la mật, cho nên tôi đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma là mặc áo giấy, không? Chuyện gì phải thôi. Dồn tôi vào trong những quan tình tôi phản lại, thậm chí tát mắt tôi tán lại, ví dụ vậy. Tôi đâu có nguyện nhẫn nhục ba la mật đâu. Ví dụ tôi muốn nói với tất cả những các vị như vậy. Có nghĩa là ở trên góc độ của chúng ta là một con người đang trên con đường tu tập, chứ chưa phải đến một giai đoạn của lục độ ba la mật. Thầy thấy là như vậy. Như vậy một người cư sĩ tu năm giới, họ phát nguyện ba la mật còn nào? Họ chưa có phát tâm bồ đề theo góc độ của ba la mật, thì tại sao chúng ta ép họ vào khổ đau? Cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là ở chỗ này. Nhiều điều khác nữa thì dịp khác nào trùng hợp thì tôi chia sẻ với các vị. Thì như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp, đã chấp nhận những sự thiệt thòi đau khổ như vậy. Nhìn góc độ của một phàm phu thấy rất là thương. Đức Phật chịu quá ư là đau khổ. Ai mà một lần đi Ấn Độ mà đến khổ hành lâm, tôi đố các vị cầm được nước mắt. Tôi nói thật với các vị đó, tất cả những người Phật tử, những người tu sĩ của chúng ta mà nếu thành tâm trên con đường tu học, dừng chân ở lại phần lớn là ở Bồ Đề Đạo Tràng nè, phần lớn ở Kusinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn nè, và khu rừng khổ hạnh lâm, ít có ai mà cầm được nước mắt. Tôi nói thật với các vị, nó khóc một cách rất là tự nhiên như vậy. Nó khóc mà chúng ta không giải thích được tại sao chúng ta phải khóc. Lần đầu tiên tôi đến Kusinaga mà nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôi nói tôi vừa bước chân vô là mình mẩy nó rung động, rung con người ở chân nó. Nó trào nước mắt mình không biết tại sao, mà chỉ biết cúi đầu dập lại thôi chứ không biết cái gì nữa, không giải thích được cái đó. Rồi vô tới khổ hạnh lâm là nơi mà Đức Phật mà từng tu khổ hạnh, mình nhìn thấy cái hoàn cảnh ở nơi đó của Đức Phật tu tập, rồi mình nhìn thấy cái hình ảnh mà ghi để lại cho Đức Phật chúng ta về một cái biểu tướng là lúc Đức Phật tu khổ hạnh như thế nào. Tự nhiên con người chúng ta không kìm được cái cảm xúc. Tôi thấy có những Phật tử, nhất là Myanmar, khi họ qua bên đó là những cư sĩ Phật tử mà họ vuốt từng bàn chân họ, vuốt mà họ dập, họ khóc sướt mướt ở trong cái hang đá nhỏ như thế đó. Chúng ta nhìn những cái đó tự nhiên chúng ta cảm nhận về lịch sử, cảm nhận về con người thật. Đức Phật cũng có người bằng xương bằng thịt, cũng biết nắng gió mưa xa, cũng biết đau khổ, cũng biết hạnh phúc, cũng biết tất cả mọi thứ. Mà sao Ngài chấp nhận được như vậy? Tự nhiên chúng ta thấy rằng không kìm được nước mắt. Chúng ta sốc một cách tự nhiên từ trái tim và đáy lòng của người con Phật chúng ta. Thậm chí những người không phải là Phật giáo đi đến nó cũng khóc nữa, chứ đừng nói là người Phật tử chúng ta. Nó ngộ là như vậy. Cho nên các vị nào có xem cái bộ Phật Quốc Ký Sự tôi viết, hay là một bộ phim cũng vậy, thì cái viết đó là lời bình, tôi cũng viết tổng hợp lại thành sách đó. Tôi diễn tả cái chỗ này rất là kỹ. Những cái cảm xúc, những cái gì đó tôi diễn tả lại nơi khổ hạnh lâm. Như vậy thì khi chúng ta học được cái lịch sử Phật, rồi chúng ta đọc qua những cái này, cái cảm xúc của chúng ta là một cảm xúc thật, chứ không phải nó xuất phát từ cái tín ngưỡng. Tôi muốn nói với các vị, nếu các vị không xuất phát từ một trái tim mà các vị chỉ là tín ngưỡng Đức Phật quyền năng quá mà các vị kính ngưỡng, cái đó còn thiếu, rất là thiếu. Và vì vậy khi chúng ta nói hai chữ từ bi, chúng ta nói hoài nói không được. Chúng ta không có một cảm xúc thật về con người lịch sử của Đức Phật, chúng ta không cảm xúc thật về một trái tim của chúng ta về Đức Phật, thì các vị không bao giờ nói trọn được hai chữ từ bi, và ít bao giờ chúng ta rung động trước hai chữ từ bi. Chúng ta thuộc lòng từ cửa miệng, từ khởi mới vô cửa Phật. Chúng ta nói hoài như thế mà tại sao chúng ta không có lòng từ? Chúng ta không rung động lòng từ, chúng ta không rung động trước tất cả những cái hoàn cảnh nào mà đó mà chúng ta thấy đáng xúc động. Chúng ta chỉ bằng cảm tính như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta có đặt dấu hỏi ở một lòng từ bi của một người con Phật chúng ta hay không? Và khi nào chúng ta mới thoải mái để nói lên cửa miệng mình hai chữ từ bi? Thì lúc đó các vị tự biết. Điều này là đương nhiên như vậy. Qua quá trình tu tập, sự cảm nhận, sự giác ngộ về lời Phật dạy, nó giúp cho chúng ta tỏ ngộ được điều này. Cho nên để nói là cảm nhận về cái ơn của Đức Phật, phải cảm nhận từ đáy lòng, chứ không phải là nói bằng cái văn tự như thế này. Không phải do cái văn tự này mà chúng ta nói theo. Như vậy chúng ta nói ngàn đời không có cảm xúc. Cho nên những lời văn tự này là một lời chắt góp rất là gọn. Cái ơn Phật mà để diễn tả lại có một trang như thế này thì quá ư là gọn. Nó chỉ là một cái hạt cát trong sa mạc thôi. Để nói rằng cái trải lòng của chúng ta về Đức Phật thì lớn hơn rất là nhiều. Chứ không phải là đơn giản như vậy. Còn cái này chỉ gói ghém lên một vài câu mang tính cách gợi ý cho tất cả những người con Phật của chúng ta một chút về cái cảm nhận ơn của Đức Phật. Lúc chúng ta tạo nghiệp thì Ngài thương xót tìm đủ phương cách để giáo hóa, mà vì chúng ta ngu si nên không chịu theo Ngài. Cái này đương nhiên. ngu si quá mới còn lọt tới ngày hôm nay, chứ có trí tuệ thì chắc là giải thoát lâu rồi, đúng không? Thậm chí bản thân chúng ta có mặt từ thời Đức Phật á, nhưng mà đôi khi chúng ta vì nghiệp chướng ràng buộc cho nên là chúng ta mới lang thang như thế này đây. Chứ chắc chắn là hết ở trong đây, tôi nghĩ rằng có mặt ở thời kỳ Đức Phật hết trơn trọi á, tôi với các vị cùng có với nhau, nhưng mà ăn chơi quậy phá quá nên mới lang thang tới này. Chứ thật ra mà nói tinh tấn tu học chắc là đã thành Phật thành tổ rồi từ kiếp nào rồi, đúng không? Nhưng mà thật sự á, đối với Đức Phật, ngay cái câu này chúng ta phải thấy rất rõ. Khi mà dùng cái câu mà khi chúng ta đọa địa ngục, ngài đau đớn muốn thay chúng ta chịu khổ, nhưng nghiệp chúng ta quá nặng không thể cứu giúp được á, cái câu này phản ánh chưa chính xác về học thuyết của Đức Phật. Nhưng mà cái này phản ánh được về lòng từ của Đức Phật. Chúng ta phải thấy rằng học thuyết của Đức Phật là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, một vị thầy giác ngộ, chứ không phải ông thần thánh ban phước giáng họa như một vài tôn giáo học thuyết khác nêu ra. Đạo Phật sở dĩ tuyệt vời hơn tất cả các tôn giáo trên thế giới là ở điểm này. Cho nên tôi không bao giờ tôi thừa nhận Đạo Phật là tôn giáo, cho dù mọi người cứ gắn vô hai chữ tôn giáo, cứ gắn thoải mái, nhưng lòng tôi không bao giờ thấy chữ đó. Nó không có cái gì để gọi là ấn tượng trong tôi về chữ đó. Dĩ nhiên một vài hình thức nó cũng có cái tính cách tôn giáo, nhưng mà do chúng ta dựa vào một vài điều kiện đó chúng ta thiết lập lên ngôn ngữ mà. Nhưng mà để gọi là tôn giáo như một cái các cái tôn giáo khác thì Đức Phật chúng ta là hoàn toàn nằm ngoài cái chữ đó. Con người của Đức Phật chúng ta tuyệt vời lắm, chứ không phải là như mà những cái sản phẩm tưởng tượng của thiên hạ. Không phải là một sản phẩm do cái đầu óc của ai đó tạo ra, những cái đó quang đường. Là hàng ngày cứ thổi ông thần tôi linh lắm, ông thánh tôi linh lắm, ông thượng đế tôi ban phước giáng họa thế này thế kia giỏi. Tôi nói thật sự, ở trên cuộc đời này không có ai có đủ tư cách để ban phước giáng họa cho bất cứ một ai cả. Không có ông thần ông thánh nào có khả năng làm chuyện đó đó. Tôi nói có một ông thần ông thánh nào có khả năng làm chuyện đó đó là cả trần gian này không có ai đau khổ đâu. Và ông nào giỏi ban phước giáng họa đó đi qua châu Phi ban giùm tôi. Tôi nói hoài như vậy, ông nào linh thiêng mà giỏi đó đưa về bên đó đó để cho chúng sinh bớt lầm than đau khổ như thế, bớt chết đói như thế. Cho nên tối ngày cứ là ung đúc vào thiên hạ những cái tín ngưỡng, không? Quan đường, vũ khí, theo tôi đi để được ban cái này, ban cái nọ, tào lao. Cái nào ban được tôi theo liền đó. Nói khoét với những cái dân bình dân không có hiểu biết rồi đi dụ thiên hạ. Cho nên tôi nói thật sự, tôi không có ghét những cái tín đồ của những cái tôn giáo khác, mà tôi ghét những kẻ nói láo mà đi dụ thiên hạ đó. Chứ còn cái chuyện mà tín đồ họ là nạn nhân của một học thuyết bậy bạ, học thuyết sai lầm, cái chuyện đó đáng thương. Họ là người đáng thương chứ không phải đáng trách, đáng ghét. Tôi nói thẳng là như vậy. Khi học được đạo lý của Đức Phật rồi, chúng ta có một cái nhìn nhận rất rõ, và chúng ta nhìn nhận mọi người thấy đáng thương hơn. Và làm sao mới tìm cách mới cứu độ họ là một điều này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta chưa giác ngộ, chưa thẩm thấu, chúng ta chưa có thôi thúc cái vấn đề cứu độ chúng sinh như Đức Phật. Chúng ta có một chút giác ngộ như Đức Phật đi, rồi chúng ta thôi thúc cái nỗi lòng để chúng ta độ sinh đó, nó lớn đến cỡ nào. Các vị tự có hết ở trong lòng của các vị, nhưng mà chưa đến lúc để các vị phát khởi. Vì cái khả năng giác ngộ của các vị chưa tương xứng với những cái hạt giống đó, nó được đánh thức trong lòng các vị. Rồi một ngày nào đó cái hạt giống này nó tự trỗi lên trong các vị mà thôi. Cho nên Đức Phật chỉ là người gợi ý những hạt giống của chúng ta, là người để giúp cho chúng ta tự mình giác ngộ, chứ không phải Đức Phật giác ngộ thay chúng ta được. Đức Phật cũng không chịu nghiệp thay chúng ta được, cho dù lòng từ bi của Đức Phật bao lớn cũng không thể làm được chuyện này. Bởi vì Đức Phật làm được, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Và Đức Phật làm được, Đức Phật đã làm cho kinh thành của Ngài rồi, làm cho cha Ngài, mẹ Ngài, vợ Ngài, con Ngài và quần chúng của Ngài ở tại Ca Tỳ La Vệ thở xưa rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật không làm được? Cho nên đối với tôi, một cái quan niệm gọi là hộ niệm để cho người giảng sanh á, cái này là một cái mâu thuẫn lớn trong học thuyết của Phật giáo. Một người muốn được hộ niệm giảng sanh là người đó phải có nhân tố giảng sanh. Còn một người không có nhân tố giảng sanh, một người tạo ác nghiệp, kéo cả hàng trăm ngàn người về để hộ niệm một lát nói giảng sanh, cái câu này là quan đường nhất, là quái đản nhất. Và cái này là cái phản lại cái học thuyết của Đạo Phật ghê gớm nhất. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Đi hộ niệm là một điều tốt, là cái tình để mà giúp cho những cái chúng sinh mà đang sắp chết, là bằng lòng từ, bằng cái duyên nhân người chết để độ người sống, và có thể hỗ trợ một phần. Cái này gọi là trợ duyên. Còn cái chánh nhân là người đó có nhân tố giảng sanh hay không. Khi sống sờ sờ như thế này mà độ nó giác ngộ không nổi, khi chết nó làm cô hồn rồi mà súng nhau mà độ, độ cái gì? Đâu có nói những chuyện quan đường như vậy, Phật học không có như vậy. Nhưng mà tại sao, tôi hỏi các vị, hộ niệm tốt hay là xấu? Tốt hay xấu? Tốt, một hành động hoàn toàn tốt. Đó là đạo lý, là đạo đức, là một cái việc làm để trợ duyên cho người khác, để gây cái tình với Phật Pháp, và nhờ cái duyên đó để độ cho những người còn sống giác ngộ. Cái này hay chứ đâu có dở. Nhưng mà để nói rằng một người không biết tu tập gì cả mà súng nhau mà hộ niệm rồi cái người đó giảng sanh, cái câu này là sai lầm lớn, và vô tình đẩy cho người ta đi vào trong chỗ tội lỗi, trong đường cùng mà những cái học thuyết khác bị mắc phải. Bây giờ đạo Phật chúng ta lại tạo ra những cái này để mắc phải y như thiên hạ là chết. Như vậy tôi cần gì tu? Nếu một người mà hộ niệm để một người không có nhân tố giảng sanh, một người tạo ác nghiệp để được giảng sanh, thì tôi tu làm chi? Tôi đi làm kinh tế đúng không? Đi làm kinh tế một thời gian tôi để lại 5 cây, 10 cây, 20 cây nè con, rước 1, 2, 30 gì đó, ban hộ niệm về đây 5-3 ngàn người đó, rước về là cúng bái này kia để cho ba được giảng sanh con, chứ mắc gì đi tu. Cho nên có những cái mà dạy cho người ta bậy bạ và làm cho người ta quay lại với con đường làm thiện, đây là cái lỗi của chúng ta. Cái phá kiến này là các vị không khéo, là một người có tội với Đức Phật chứ không phải là có phước với Đức Phật đâu. Cho nên đi hộ niệm phải phân tích cho người ta hiểu thấu tình đạt lý. Tôi hỏi các vị, ở đây là một chậu đất nè, đất này là đất tốt, đất màu mỡ nè, mà các vị muốn cầu cái chậu đất này nó lên cây lúa hay là nó cầu lên cây mít, thì ở trong chậu đất này nó phải có cái gì? Phải có hạt giống chứ, phải có hạt mít, phải có hạt lúa ở trong này chứ. Rồi các vị nói đất này đất tốt, tôi thừa nhận là đất tốt, đất tốt mà không có hạt mít nào chứ, rồi cầu nguyện là xúm nhau cả đám vô đằng cầu nguyện á, làm sao mà cái chậu này lên cây mít cho con, đằng chỗ trái mít con ăn, có quan đường không? Làm gì có những chuyện bậy bạ như vậy. Cho nên đất này tốt mà muốn cái có cây mít thì nó phải có cái hạt mít. Như vậy cái duyên hộ niệm của các vị tốt, nhưng mà chánh nhân người này phải có nhân tố giảng sanh cái đã. Cái nhân tố tu tập không có, nhân tố giảng sanh không có, rồi súm nhà hộ niệm để nói giảng sanh, giảng cái gì? Cho nên ở đây không khéo chúng ta phản lại cái học thuyết của Đức Phật. Và nếu chúng ta nói là Phật cứu độ bằng cách đó, thì ngày xưa Đức Phật sao không cứu cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi? Đức Phật phải khuyên từng người cần phải tu nè, vợ ngài cũng tu, con ngài cũng tu, cha ngài cũng tu, đúng không? Như vậy Đức Phật đem sự giác ngộ của mình để giáo hóa thân bằng quyến thuộc mình cùng tu để cùng giác ngộ. Thì cái thần lực như Đức Phật thở đó mà không làm được, bây giờ tại sao chúng ta làm được? Chúng ta giỏi vậy, như vậy chúng ta giỏi hơn Đức Phật à? Không có những chuyện vô lý như vậy. Học là phải tới nơi tới chốn về những lời của Phật dạy, bằng không đem lời dạy của Đức Phật trở thành một tín ngưỡng để mà có những cái chuyện mưu cầu gì đó, đây là một con đường sai lầm. Đưa ra một phương tiện mà phải giải thích cái phương tiện đó ra để cho tất cả mọi người đều giác ngộ để hiểu, để mọi người tinh tấn tu tập, để tự mình cứu mình. Chứ Đức Phật đã nói rất rõ, tổ ở đây cũng nói rất rõ, ngài đau đớn muốn thay chúng ta chịu khổ nhưng nghiệp chúng ta quá nặng, không thể cứu giúp được. Chúng ta thấy rất rõ không? Vậy bây giờ người có nhân tố đọa địa ngục mà về đây để hộ niệm để giảng sanh. Cho nên ở đây một cái hạt giống là hạt ớt thì không thể cầu nguyện cho nó trở thành cái cam mà chỗ trái cam được. Không có một lý do nhân quả nào như vậy cả. Thành ra học Phật mà không nắm vững được học thuyết của Phật giáo, vô tình đẩy lùi cho thiên hạ đi vào chỗ tiêu cực, và cho những người trí thức người ta lừa cái kẻ đó để người ta bẻ lại với Phật Pháp của mình, tự mình lấy gậy ông mà đập lưng ông. Thấy những cái đó đó là các vị cần phải nhận thức rất rõ. Bao nhiêu ngàn lần tôi cũng nói như thế, tôi đã nói cái điều này rất là nhiều, bởi vì tôi thấy một số người đã cả tin chủ quan về những điều này, cả tin một cách chủ quan luôn đó, và chính vì vậy không khéo nó đem đến cái ảnh hưởng không tốt cho chúng ta và làm cho người khác nhận lầm về Phật giáo. Chỉ vậy mà tôi phải nói những cái này rất là nhiều lần. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói Ngài đau đớn muốn thay chúng ta chịu khổ, nhưng mà nghiệp chúng ta quá nặng, không thể cứu giúp được. Ta thấy câu này nó phản ánh rất rõ về giáo lý nhân quả của Đạo Phật. Ai ăn nấy đòi, ai tu nấy đắc. Và vì vậy Đức Phật mới nói là tất cả chúng ta hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, phải không? Đức Phật từng dạy là chúng ta phải tự làm hòn đảo cho chính mình và không nương tựa một hòn đảo nào khác. Và tất cả các con, các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Lời cuối cùng trong lời dặn của Đức Phật trong Kinh Di Giáo, Đức Phật nói rất rõ, bảo mình làm hòn đảo cho chính mình, bảo mình tự thắp đuốc lên mà đi. Như vậy Đức Phật là một bậc thầy soi đường, Đức Phật là một bậc thầy mà để dạy cho tất cả chúng ta cái phương cách để chúng ta tự giác ngộ lấy. Chứ Đức Phật không phải là một con người mà có đủ quyền năng để ẩm chúng ta về Niết Bàn. Các vị phải thấy rất rõ như vậy. Chúng ta phải đi bằng tự đôi chân của chính mình. Cho nên thánh đệ tử của Đức Phật hay là những người theo Phật tu hành có một sai sót nào, Đức Phật vỡ rất nặng. Đức Phật chỉ trích, à con không nên như vậy, ông không nên như vậy, tu tập là như vậy là không đúng, vân vân. Để người đó phải tự tu và tự giác ngộ lấy chính mình. Chúng ta phải nhìn nhận về lịch sử của Đức Phật thấy rất rõ. Và nếu như vậy hôm nay ai là người giỏi hơn Đức Phật ngày xưa để tự bày ra những cái chuyện làm như thế? Như vậy chúng ta bày ra một phương tiện thì chúng ta phải giải thích phương tiện này cho tất cả mọi người cùng hiểu và cùng tu. Phải nói nó rất rõ như vậy. Không nên ung đúc vào trong lòng của họ bằng một tín ngưỡng thông thường thì Đạo Phật tầm thường quá. Và nếu Đạo Phật như vậy thì bao nhiêu học thuyết khác nó cũng như vậy. Mình không có cái gì để gọi là cao vời và tuyệt vời hơn thiên hạ. Mình không có cái để mà hơn thiên hạ đâu. Mình cũng chừng ấy, thiên hạ chừng ấy, giống nhau. Ông tín ngưỡng Phật, tôi tính ông cục đá, mình voi, ông táo, tôi cũng cầu nguyện, giống nhau. Phật ban phước giáng quả, cục đá cũng ban phước giáng quả tôi, ông Phật cục đá này giống nhau. Đâu có sao đâu. Chuyện tín ngưỡng nó là như vậy mà, cứ đem ra mà so sánh. Hôm nay mình nói tôi cầu theo Phật, niệm Phật được linh gì đó nha, mới mốt nói cục đá tôi hả, tôi thờ cục đá này, tôi lại cục đá này, nó cũng linh vậy, thì cũng giống nhau. Ai làm gì nhau mấy chuyện đó. Như vậy Đạo Phật cũng như thiên hạ, tôi theo Phật theo cục đá cũng sướng vậy. Tức là mấy ông tà đó, nhẵn đó. Cũng được vậy, đâu cần gì mà theo Phật còn kia mất công. Theo Phật thì vô đây còn nghi lễ, còn này kia, tôi thờ ông tà sướng. Đơn giản đó. Vậy đó. Thành ra chúng ta không khéo là chúng ta bị mắc lầm ở chỗ này. Chúng ta được sanh làm người, Ngài đã dùng mọi phương tiện khiến cho chúng ta gieo trồng thiện căn đời đời kiếp kiếp. Ngài luôn theo chúng ta để chỉ dạy, chưa từng có một ý niệm rời khỏi chúng ta. Chúng ta thấy không? Tổ viết từng câu từng lời rất là cẩn thận, viết không cho cái hướng của Phật giáo nó bị lệch vào cái hướng ỷ thị, hay là để lệch vào cái ý tín ngưỡng về tôn giáo. Từng lời từng chữ trong này chúng ta để ý, mặc dầu Ngài nói như vậy nhưng mà rất là rõ về lời Phật dạy, học thuyết một cách chính xác đàng hoàng, chứ không có lệch, thấy không? Chưa bao giờ nói ở đây là Đức Phật làm đây cầu nguyện ta đi, theo ta đi, nịnh bợ ta đi, mới mốt ta ẩm mày lên Niết Bàn, lên cực lạc này kia cái nọ. Suốt cái này không có những cái đó. Toàn là Đức Phật theo chúng ta, giáo hóa chúng ta, chỉ chúng ta, hay là giúp đỡ chúng ta để tự tu không à. Có phải không? Ngài dùng mọi phương tiện khiến cho chúng ta gieo trồng thiện căn. Tức là Ngài chỉ lối mở đường, Ngài phân tích để chúng ta phải tự gieo trồng cái căn lành cho chính mình chứ. Đức Phật đâu có trồng giùm được. Đời đời kiếp kiếp Ngài luôn theo chúng ta để chỉ dạy, chưa từng một ý niệm rời khỏi chúng ta. Tức là chỉ dạy, phải tự giác ngộ thôi. Cũng giống như cha mẹ không thể mà thay cái dốt cho con được, chỉ khuyên nó học thôi. Thầy cô cũng vậy. Thầy cô có học giùm được học trò không? Không bao giờ được chuyện đó. Thầy cô thương học trò là để khích lệ học trò gắng học để tự cứu cái dốt của mình, để tự thay đổi cái dốt của mình, để trở nên hiểu biết, để trở nên này kia. Cô giáo, thầy giáo có thương cách mấy cũng đâu học giùm học trò được. Đâu nói mày ngu quá, mày học dở quá, mày tệ quá, thôi để tao học giùm cho. Làm gì có những chuyện quan đường như vậy. Cho nên ở đây thầy cô là chỉ là người tận tụy dạy dỗ cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta tạo nghiệp Đức Phật cũng đau lòng vậy. Thấy chúng ta đọa địa ngục Đức Phật cũng đau lòng vậy. Như vậy mới khởi đại bi tâm, mới độ chúng sinh là như vậy. Cho nên cái câu trước tôi có nói với các vị đó, của Ngài Thánh Nghiêm, Ngài nói là không nỡ để thánh giáo suy, mà không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo đại thừa là chỗ này. Nhìn nhận thấy cái đó mà chúng ta thấy rằng nó xót lòng chột dạ, rồi chúng ta phải phát khởi đại bi tâm để dấn thân, để hành đạo, để vì lợi ích cho đạo pháp và chúng sinh, là cái chỗ này, là tâm đại thừa của chúng ta là ở chỗ đó đó. Khi Phật còn tại thế, chúng ta mãi trầm luân, lúc chúng ta được làm người thì Phật đã diệt độ. Thử ngẫm nghĩ xem, chúng ta tội gì mà sanh vào thời mạt pháp, phước nào mà giữ được hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được chiêm ngưỡng kim thân của Phật, hân hạnh nào mà được đích thân cúng dường, cung đón xá lợi của Ngài. Cái câu này nó nói giống như Ngài Huyền Trang mà đã từng khóc trước cái nơi đất Phật vậy đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc, nhân thân Phật diệt độ áo não thử thân, đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân là chỗ này. Cho nên cái lời than này nó dựa vào những cái ý của Ngài Huyền Trang. Khi Phật còn tại thế thì chúng ta mãi trầm luân, lúc chúng ta được làm người thì Phật đã diệt độ. Thì ngày xưa Ngài Huyền Trang qua tới đất Phật, Ngài cũng bật khóc và Ngài cũng nói lên một cái lời kệ như vậy. Phật tại thế thời ngã trầm luân là khi Phật còn ở đời, con còn sanh tử, con còn trầm luân lăn lộn trong sanh tử, con lúc đó con chưa giác ngộ, con còn ham chơi quá. Câu nói là đại khái này rồi, thở Đức Phật giác ngộ rồi mà con còn ham chơi quá. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, bây giờ con hết ham chơi rồi nè, con giác ngộ rồi nè, tu tập rồi nè, con quay về với con đường giác ngộ, đã tự giác ngộ được mọi thứ rồi, xuất gia rồi. Nhưng mà hôm nay khi con giác ngộ rồi, Đức Phật đã tịch rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng là buồn thay cho cái thân con, nó còn thiếu duyên thiếu phước gì á, còn do nhiều nghiệp chướng ràng buộc, cho nên là bất kiến Như Lai kim sắc thân, cho nên không thể tận mắt mà nhìn thấy cái kim thân của Đức Phật. Cái lời của Ngài thống thiết, Ngài than lên như vậy. Thì ở đây tất cả chúng ta là sanh vào trong cái thời mà sau Đức Phật nhập Niết Bàn, đều là những cái mà thiếu duyên thiếu phước cả. Cho nên á, trong mà bát nạn nó có cái điều gì? Trong bát nạn nó có cái nạn là Phật tiền Phật hậu, tức là sanh trước Phật hay sanh sau Phật đều là nạn cả. Cho nên ngày xưa Tiên A Tư Đà khóc sướt mướt là cũng vì vậy, biết rằng mai này Đức Phật giác ngộ là mình chết queo rồi. Bởi vì bây giờ mình 120 tuổi rồi, mà bây giờ Đức Phật mới sinh ra đời rồi, sao mà sống nổi cho tới cái thời điểm Đức Phật giác ngộ nổi. Cho nên chính vậy mà Tiên A Tư Đà mà khóc là cái chỗ đó, đó là sanh trước Phật mà mai là trước Phật, cái thời điểm nó chưa bao lâu á nha. Rồi sao Phật, mà chúng ta sao Phật tới mấy ngàn năm như thế, chúng ta cũng thiếu duyên thiếu phước quá rồi. Cho nên chính vì chỗ đó Ngài mới nói là chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, chúng ta tội gì mà sanh vào thời mạt pháp. Tức là chúng ta sanh vào thời mạt pháp là phước mộng nghiệp dày, đúng không? Phước mộng nghiệp dày mới sanh vào cái thời này. Thời mạt pháp có nghĩa là đã cách xa với chánh pháp rồi. Cho nên tâm địa của con người tu tập tất cả mọi thứ nó đều suy giảm. Cái thời kỳ của chánh pháp, cái thời kỳ thiền định hưng thạnh, cái thời kỳ tu tập hưng thạnh, tất cả mọi thứ trôi qua rồi, dường như mình sinh vào cái thời kỳ hình như là tháp tự kiên cố và đấu tranh kiên cố. Nó là trải qua những thời kỳ tu học và những giai đoạn trước, cái giai đoạn sau cùng của thời kỳ chánh pháp rồi, là nó tới cái giai đoạn tượng pháp, rồi tới thời kỳ mạt pháp là cái thời kỳ tháp tự kiên cố, là để xây dựng chùa chiền, chùa cao Phật lớn, mà không có tăng ni tu hành một cách tốt, rồi để đấu tranh kiên cố là vì xây dựng chùa chiền cho lớn, để cho tranh giành, đấu tranh giành giật. Cái đó là một cái tệ nạn trong Phật giáo nếu có xảy ra. Chúng ta cũng đi thưa kiện để giành giật từng ngôi chùa là cái đại diện, là chuyện xấu trong đạo Phật. Cái chuyện đó làm tổn thương Phật Thích Ca, làm tổn hại dòng họ Tích. Những con người đầu tròn áo vuông mà phải giác đơn đi thưa kiện cái chùa để giành nhau, cái này coi không được tí nào, 100% là không được. Dầu ông đó là ai tôi cũng cho là không được cả. Thật sự nó là như vậy. Chúng ta là một người tu, chúng ta hy sinh tất cả chúng sinh Như vậy bây giờ với một huynh đệ đồ chúng nào, nếu điều đó xảy ra, chúng ta cứ từ bỏ ra đi như từ bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Nếu điều quan trái xảy ra, chúng ta cứ chấp nhận bình thường. Nhưng mà nếu ai bên vực bảo vệ chúng ta một cách đúng pháp hợp lệ cũng được, nhưng đừng đem đến sự đấu đá tranh giành để làm tổn thương Phật pháp. Chúng ta đi vào đây, chúng ta xây cái ngôi chùa, chúng ta có tất cả mọi thứ là do đàn na tính thí cúng dường cho chúng ta, để giúp cho chúng ta hành đạo, chứ không phải để củng cố cái ngôi nhà riêng cho chúng ta, để lấy đó mà đấu tranh, mà đấm đá, mà chém giết, mà tranh giành. Cái đó cái mà cái túi cho đạo Phật chúng ta. Cái này phải thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta xây lên, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng đó là một phương tiện để hành đạo, để tiếp tăng, để độ chúng, để tất cả mọi thứ. Chứ không phải xây lên đó để lại tranh giành đấm đá. Mà chư tổ chư Phật quá tuyệt vời, nhìn thấy cái dòng chảy của thời gian, Phật pháp rồi sẽ đi đến đó, rồi sẽ đi đến thời tháp tự kiên cố, rồi sẽ đi đến thời đấu tranh kiên cố. Đọc cái này chúng ta rất là đau lòng. Nếu tất cả mọi người tu của chúng ta đều cảm nhận như tổ như Phật dạy, thì tất cả những chùa chiền của chúng ta là nơi thanh u, thanh đạm, nơi an lạc cho tất cả chúng sinh. Còn không kéo chùa chiền chúng ta tạo lên cái ổ tranh giành, là cái đó điều đó vô cùng nó đau khổ và nó nhục nhã cho Phật giáo. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng chúng ta lấy cái đó làm cái điểm để gọi là chúng ta tranh giành nhau là chết rồi. Chết với hoài vọng của ba đời chư Phật, chết với hết bồ đề tâm của chúng ta. Chúng ta nghĩ lên là chúng ta đã thẹn lòng á, chúng ta muốn đi trốn chỗ khác rồi, huống gì chúng ta đã thực hiện cái hành động đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu thật lòng quyết lòng đấu tranh để có được, tôi sẽ sẵn sàng nhường lại liền. Cái gì mà để đấu tranh để làm tổn thương danh nghĩa của đạo Phật thì đừng bao giờ làm, hãy nhường tất cả mọi thứ đi. Ngày xưa Thường Lạc Dương còn dẫn nhường cả một cái vương nghị quốc dương, ngôi vị như vậy, một đất nước như vậy cho Đại Lực Dương mà xâm chiếm mà. Một con người, người ta người cư sĩ tu tập mà người ta còn làm được những điều như vậy. Những người cư sĩ bên ngoài là những tỷ phú triệu phú, đôi khi họ còn bỏ sự nghiệp của mình họ đi tu mà. Vừa rồi cái cô gì giám đốc mà ở cái nhà hàng Mandala đó, cổ giao từ bỏ hết tất cả để cổ phát tâm xuất gia. Người ta có sự nghiệp trong tay như vậy mà khi người ta giác ngộ được rằng, rồi người ta từ bỏ hết tất cả như vậy. Đức Phật chúng ta có sự nghiệp như vậy mà Đức Phật chúng ta cũng từ bỏ như vậy. Tại sao chúng ta là một con người không có gì cả, bước vô đây để cuối cùng mượn cái áo của đạo pháp này để cùng rồi tranh giành đấu đá để làm cho tổn thương với Phật giáo của chúng ta, làm sự chê cười của tất cả bàn quan thiên hạ. Điều này là điều đau khổ và đáng sỉ nhục. Tôi phải nói thẳng đó là như vậy. Tu sĩ của chúng ta học đạo tu học là phải tự dặn lòng mình chỗ này. Nếu cảm thấy không đủ duyên, nếu cảm thấy rằng là điều này đến tổn thương cho Phật pháp, thì cứ tự mình giải quyết một cách rất là êm đẹp. Đừng bao giờ làm những cái điều đó để mà tổn thương Phật pháp chúng ta. Những huynh đệ như thế này quay lưng để đấu đá sao coi được. Những dòng họ Thích Ca là chung một dòng họ Thích với anh em, chung một nhà, làm những chuyện đó về mặt đạo đức coi được à? Cho nên tất cả phải nhìn nhận lại, phải thấy rất rõ, để chúng ta trên cái lộ trình tu học mà đừng có những cái việc này xảy ra. Phải nói thẳng thắn là như vậy. Khi ý niệm này có trong lòng, chúng ta phải tự hổ thẹn lấy. Thà chúng ta cất một cái am tranh để chúng ta ngồi tu hành để an lạc thảnh thơi, đừng để chuyện này xảy ra để làm đau thương cho Phật pháp. Nếu một ai tham vọng, cứ để cho người đó đi. Và những người nào làm bằng sự tham vọng đó không bao giờ nên Phật sự. Biết chắc chắn là như vậy. Chúng ta là người học Phật phải dám tự khẳng định mình như vậy. Là người tăng, người ni, phải cảm thấy mình như anh em chung một nhà, như con chung một cha. Mọi việc phải giải quyết bằng sự hiểu biết, thỏa thuận, êm đẹp, bằng lòng từ ái, để xây dựng một đạo pháp tập thể tu hành, chứ không phải nhân nơi đó để đem ra sự cạnh tranh, để cho thiên hạ Phật tử bảo vệ đầu này, bảo vệ điều kia, chống đối đầu nọ, để cho tất cả thiên hạ cười chê là một đạo Phật như vậy. Cái đó đã có ló dạng một vài nơi, đó là bắt đầu hiện tượng suy đồi của Phật pháp. Và vì vậy không khéo chùa cao Phật lớn chừng nào, tạo cho cái sự tham vọng con người chúng ta càng lớn chừng đó. Và nếu là như vậy thì còn đâu là đạo pháp giữa lòng của xã hội, giữa lòng thế gian này, để làm cho mọi người tinh tấn tu hành được. ở ngoài họ đã cạnh tranh đấu đá, họ đã sợ tới ốc rồi, họ đã chán, họ đã sợ rồi, bây giờ vô chùa cũng gặp chúng ta cũng cạnh tranh đấu đá nữa, thôi thì theo Phật làm gì, tu học làm gì? Đây đâu phải là cái chỗ để nương thân, để tu hành tốt cho chúng ta. Cái đó tất cả mọi người chúng ta, bây giờ chúng ta chưa có gì trong tay, chúng ta chưa có ý niệm đó, nhưng mà mai này 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, đôi khi quý sư cô sẽ có những cái gì trong tầm tay của mình, và lúc đó mới thấy được, cân phân được những điều tôi nói ngày hôm nay. Bao giờ có đi rồi quý sư cô sẽ tự cân phân, và lúc đó mình phải tự thắng mình hay không là tùy lúc đó đó. Còn bây giờ chúng ta nương nơi đại chúng tu hành, nương chén cơm nơi nhà chùa, chúng ta chưa có gì cả, lòng chúng ta còn thảnh thơi, còn tự tại, còn an nhàn, mà chúng ta thấy những điều đó chúng ta tức cười lắm. Nhưng mà mai này chính chúng ta có sở hữu rồi, gặp hoàn cảnh đó như thế, chúng ta suy nghĩ và giải quyết như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới thấy có tự thắng được những cái phiền não, những tham sân si của chính mình hay không. Đây là một vấn đề tự đặt lấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy chúng ta rất là kỹ càng. Đức Phật đã thấy rằng thời kỳ mạt pháp là, cái mạt ở đây là không phải giáo pháp của Đức Phật mạt đi, mà đạo đức của con người nó suy đồi. Cho nên người ta từng nói là cái câu là nhân hư đạo bất hư là chỗ này. Con người hư, những con người học theo Phật mà không có hành theo Phật cho nên hư. Còn cái đạo lý của Đức Phật ngàn đời vẫn không thay đổi. Điều này Đức Phật đã từng dạy trong kinh, Đức Phật dạy cho một người đệ tử là Subhadra. Đức Phật đã từng nói mà, này Subhadra, trong pháp và luật này, nếu có những cái hàng đệ tử tu hành đúng theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy vào cái lời dạy của Đức Phật, vào thời điểm nào tu tập cũng thành A-la-hán cả. Nhưng quan trọng nhất, có ai ứng dụng triệt để thành A-la-hán hay không. Chứ còn giáo pháp của Đức Phật muôn đời không có mạt, mà chỉ những con người theo Phật mới có mạt. Tức là từ đạo đức suy vi, từ những cái con người chúng ta tham lam ích kỷ lọc lừa, nó bị ươm mầm dần ở trong cái lòng của chúng ta. Sự ganh tị hẹp hòi ích kỷ nó đã dày đặc trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không rột rửa thì những cái này nó cũng trào lên, và tất cả chúng ta là một người tu không khéo cũng có những hành xử y như người thế tục. Và vì vậy, chính vì vậy, một vài trường hợp người ta mới nói là chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này. Đôi khi chiếc áo chỉ là một hình thức để chứng minh mình là một nhà tu, nhưng thật sự trong chiếc áo đó là cái gì mới là quan trọng. Nếu trong chiếc áo đó là một cái hạt bồ đề tốt thì quá tuyệt vời. Nhưng mà trong chiếc áo đó nó lại là một hình thức thì cái này cần phải chỉnh đốn để xây dựng lại. Cho nên cái vấn đề gọi là mạt pháp nó có nhiều vấn đề chúng ta cần phải nói lắm. Nhưng mà ở đây Đức Phật mới nói là ta tự ngẫm nghĩ xem, chúng ta tội gì mà sanh vào thời mạt pháp. Đúng vậy đó, chúng ta sanh vào thời này khó tu vô cùng, khó vượt qua những tham ái, khó vượt qua những cái danh vọng, khó vượt qua những lợi dưỡng, khó vượt qua những danh phận, khó vượt qua những cái này cái kia. Tất cả mọi thứ nó khó vượt qua lắm. Chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nếu phát tâm bồ đề dữ lắm thì còn nhận ra được những điều này để khắc phục để tu. Còn nếu mà chúng ta bồ đề chúng ta yếu thì những cái này nó tràn lan mà nó làm ngập lòng chúng ta luôn. Mặc nhiên chúng ta cứ để cho nó tự do phát tác trong con người của mình, giống như phóng lao là phải theo lao. Rồi lúc đó chúng ta tự lao theo tất cả những cái gì đó, rồi chúng ta tự mất mình từ thở nào không hay. Vì vậy các vị ở đây nhớ đọc lại cái câu chuyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh viết, đó là cửa tùng đôi cánh gai. Một câu chuyện vô cùng hay về đạo lý Phật giáo. Mà câu chuyện này cũng có giải thích trong một cái bài giảng gọi là bí mật tiềm thức. Trong cái bài giảng bí mật tiềm thức tôi có trích dẫn cái câu chuyện này. Phải nói là một điều rất là hay, thâm thúy. Chúng ta tội gì mà sanh vào thời mạt pháp, phước nào mà được dự hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được chiêm ngưỡng kim thân của Phật. Tức là ở đây chúng ta là được tu hành là cũng may mắn lắm rồi đó. Là một người xuất gia là cũng may mắn lắm rồi đó. Tức là có một chút duyên. Ngày xưa tỳ kheo Liên Hoa Sắc là lúc nào đi đâu gặp ai cũng là khuyên người khác đi tu cả. Tu đi con, bỏ đi tu đi. Nó con sao tu được ni sư. con giờ còn gia duyên ràng buộc nghiệp trần lôi kéo tất cả mọi thứ phước mộng nghiệp vậy vân vân, không sao đâu con, cứ tu đi. Nhiều khi tu không chọn tạo nhiều tội lỗi quá, đọa địa ngục hết, đọa địa ngục rồi trồi lên có duyên Phật tu nữa. Tức là bả gieo duyên bả khuyến hóa người khác, cái hành động này cũng giống cũng y như là thường bất khinh Bồ Tát mà gieo duyên cho tất cả chúng sinh vậy đó. Ai thương cũng được, ai ghét cũng được, ai chiều cũng được, ai không chiều cũng được, không sao, cứ gieo cái hạt giống vào lòng người ta. Thì như vậy thì ở đây cái chuyện để gọi là gieo duyên thì không còn gì để nói. Nếu không có những hạt gạo cội như Liên Hoa Sát hay là tất cả bậc thánh đệ tử hay là những bậc long tượng trong Phật giáo thì làm sao rồi đạo Phật tồn tại được. Còn cái chuyện gieo duyên thì cứ phiến hóa cho chúng sinh tùy duyên, ai làm được bao nhiêu cứ làm. Nghiệp chướng gì mà không được chiêm ngưỡng kim thân của Phật, thân hạnh nào mà được đích thân cung đón xá lợi của Ngài. Ở đây ai được cung đón xá lợi của Phật rồi hả? Ví sư cô ở đây có ai mà tự mắt mình thấy xá lợi Phật chưa hả? Có đi cung đón bao giờ chưa? Đón mấy cái hạt xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đó phải không? Thật ra với các vị xá lợi là một điều khó nói. Tôi có giảng một cái bài giảng là tìm hiểu xá lợi Phật và Mạng Đà La đó. Thì cái vụ xá lợi này á, Mạng Đà La thì tôi giải quyết tốt rồi. Nhưng mà còn xá lợi Phật là một cái điều, vì xá lợi Phật là có thật, cho nên chúng ta rất là khó giải quyết các vấn đề này. Còn cái Mạng Đà La là một cái tưởng tượng, và con người tự mà chụp hình rồi đưa ra những cái hình ảnh nhòe nhòe ở trong đó rồi cho là Mạng Đà La, thì cái đó quá bậy bạ. Thì cái đó bây giờ đã không còn rồi. Một thời ngày xưa khi tôi sang Úc, tôi có trả lời cái đó. Có một số người phản ảnh tôi, nói tôi tu mà không tin Mạng Đà La, vậy tu cái gì. Thì tôi nói kệ, ai nói gì nói. Rồi một ngày nào đó họ cũng phải hiểu điều này. Nếu tất cả chúng ta đều tin cái vụ Mạng Đà La mà qua chụp hình mà thấy đốm đốm đốm đốm ở trong đó đó, thì đạo Phật chúng ta là chết ngay chỗ này và làm cái chỗ cười cho thiên hạ. Đừng có bậy bạ những cái điều đó. Vô tình họ đi ngoài đường, họ cái đống rác nào đó họ chụp nó cũng có đốm đốm về, họ nói ủa đây cũng có Mạng Đà La nè. Rồi sao? Chúng ta không hiểu về khoa học kỹ thuật, chúng ta không hiểu về hiệu ứng của ánh sáng, chúng ta lại tiêm nhiễm cho thiên hạ những cái tín ngưỡng bậy bạ như vậy là chết. Rồi bây giờ vụ xá lợi Phật, tôi nói thật đó, đối với tôi, ai làm gì làm tôi không có nói, nhưng biết bao nhiêu người đem lại chùa tôi đòi cho xá lợi tôi không. Tôi nói thật á, họ nói họ cho tôi xá lợi thế này thế kia, họ kêu tôi làm lễ rước, tôi nói không, tôi không nhận. Tôi nói thật với các vị, nói thẳng từng như vậy. Tôi nói nếu mà được một miếng xá lợi bằng hạt tấm đi, nói thiệt hạt tấm nó còn bự á, bằng một hạt cát nhỏ đi, mà đúng xá lợi của Phật á, tôi bò đi á, mấy chục cây số tôi cũng bò đến đó tôi đội về. Tôi nói thật với các vị á, nếu chính nghĩa như vậy tôi sẽ bò, tôi đi tôi đội về tới chùa tôi để tôi xây tháp tôi thờ, không có tiền tôi cũng gán đi vay mượn để tôi xây tháp tôi thờ. Còn đừng có nói với tôi mà ba cái hộp xanh xanh đỏ đỏ đó rồi lóng lánh rồi để trong hộp kiến đó, rồi nói với tôi xá lợi để cho tôi đem về thờ, không bao giờ tôi xài cái đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ nói một cái điều là xá lợi nó có hai, một là xá lợi chân lý, hai là xá lợi tín ngưỡng. Thì cái xá lợi chân lý nó là cái xá lợi thật của Phật, nhưng mà nó không nhiều đến độ mà quần chúng ở nhà nào cũng có từng bụng như thế này. Tôi nói thật á, cái đó là cái tào lao nhất mà tôi đã từng bức xúc á. Thậm chí thời gian rồi nó đẻ nữa chứ. Tôi nói gà thì nó đẻ thì đúng, chứ còn xá lợi Phật mà đẻ kiểu này là tôi không tin. Tôi nói thật, hồi đó tôi có mặc cả như một người. Tôi nói chừng nào đẻ nó đem lại tôi cho tôi thì lúc đó tôi thờ. Mà tới giờ đâu biệt tâm đâu mất tiêu rồi, tôi không thấy điện lại. Tôi nói thật với các vị, nếu đúng ra xá lợi thật của Phật mà có thật á, thì phải những cái cơ sở Phật giáo mà gọi là đúng nghĩa đó, với những cái người có thẩm quyền về xá lợi, người ta mới cho tặng như vậy. Vì một cái sự kiện lớn hay là một cái gì ghê gớm lắm người ta mới cho tặng như vậy. Còn xá lợi của Phật mà đem rải như là cát bụi ở trong quần chúng như thế đó đó, nó tầm thường dữ gì. sao mấy ngàn năm qua không có, tự nhiên cả chục năm trở lại đây ở đâu mà nó phát sinh một cách rộ, từ đầu tới cuối ở đâu cũng nghe xá lợi, quần chúng nhà nào cũng có xá lợi hết trơn trời. Những chuyện quan đường, tôi thậm chí tôi thấy một nhà cư sĩ thờ mấy chục hũ, hỏi gì đó, xá lợi Phật này, máu Phật này, xá lợi tóc găng Phật, rồi gì đó, da Phật, rồi ốc Phật này kia tùm lum la chứ. Tôi nói thật với các vị, mấy cái này không tin nổi, mà tôi cảm thấy rằng tôi tội cho họ thiệt. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói như thế này, xá lợi của Phật nếu là chân lý thì vô cùng hiểm. Ngày xưa khi Đức Phật chết ra rồi là chỉ có chia ra có 8 bình xá lợi đúng không? Một số bình đã bị các cái chuyện mà xâm lược vào thời xưa nó đã đập phá tháp của Đức Phật, nó liền xuống sông Hằng, mình cũng mất hết một mớ rồi. Ngày xưa chỉ có 8 bình xá lợi cho 8 vị quốc vương thôi. Còn 2 bình còn lại là một bình cho, là hốt cho của Đức Phật, và một bình còn lại là của bà La Môn Đô Na lấy cái bình đựng để chia xá lợi đó. Thì cái gì còn dính lại trong đó ông giữ, thì trong đó tổng cộng chỉ có 10 bình. Và chúng ta đã khai quật được một số, và một số chúng ta cũng mất tích đi. Vậy mà đâu trong ở đất nước của chúng ta bây giờ gom lại 80 bình còn có nữa, chứ đừng nói tới 8 bình. Ở đâu vậy? Nó mới đẻ. Xá lợi của Đức Phật quý quá cho nên là nuôi thai tới 2000 mấy trăm năm mới đẻ. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng cái thứ hai mà chúng ta nhận ra là xá lợi của Phật là xá lợi tín ngưỡng. Cái xá lợi nó tín ngưỡng nó giống như vậy nè. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta không có dịp chiêm ngưỡng. Bây giờ chúng ta sử dụng đồng, xi măng, bê tông, gỗ gì đó, đá đó, chúng ta đúc khắc lên hình ảnh của Đức Phật. Thì bây giờ dĩ nhiên chúng ta không bao giờ biết rằng, chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta biết rằng không phải là Phật, không phải là Phật thật. Nhưng mà chúng ta biết cái đó là gì? Là hình tướng của Đức Phật. Thì chúng ta cũng sanh tâm cung kính. Thay vì cục xi măng mà để trải đường thì nó trở thành con đường, bây giờ cục xi măng nắng thành hình Phật thì nó trở nên sự cung kính trong chúng ta về cái biểu tướng đó. Thì bây giờ tôi chỉ xem là những xá lợi mà chúng ta cho là máu, là não, là da gì của Phật đó, tất cả những xá lợi này phải hiểu được rằng đó là do sanh tâm cung kính, cho nên chúng ta kính trọng những biểu tượng mà người ta gọi là xá lợi. Thì ở đây về mặt tín ngưỡng chúng ta có quyền, chúng ta nặng lên cục bi lớn vậy chúng ta nói xá lợi cũng được nữa. Tức là ở đây tín ngưỡng chúng ta có quyền để mà ẩn dụ quá với xá lợi của Đức Phật qua những hình tướng vậy để chúng ta tôn thờ. Cái điều đó là tôi chấp nhận. Còn để nói là xá lợi Phật thật như một chân lý, như một cái gì đó, tôi nói thật sự với các vị, đối với tôi không có chuyện này. Ngày xưa tôi đã từng đi đảnh lễ cái xá lợi của Phật ở tại viện bảo tàng của New Delhi á. Tôi nói thật với các vị, ở trong những cái hình mà xá lợi của Đức Phật cũng là những hộp như hộp tiêu á, nâu nâu nâu nâu như hạt tiêu như vậy. Những mảnh xương của Đức Phật còn lại nó cũng là những cái màu trắng trắng như là thạch cao mà các vị đốt ra vậy thôi. Nó có những hạt xanh xanh đỏ đỏ long lanh lấp lánh. Rồi chúng ta nghe cái xá lợi của Đức Phật quý quá cho nên có những người tưởng tượng rằng nó phải lấp lánh. Cái lấp lánh của cái xá lợi nó không mang cái nghĩa là kim hoàng, kim cương. Lấp lánh trong cái xá lợi của Đức Phật nó mang cái nghĩa của sự tu tập, của trí tuệ và của cái quyền ảo gì đó. Từ sự tu tập nó phát ra những vài hiệu năng, chứ nó không phải là một cái trị giá để so sánh rằng xá lợi Phật nó phải lấp lánh như những hạt kim cương mà người ta bán như vậy. Vì chúng ta gán mà sánh với những kim cương như vậy cho nên chúng ta cố tạo ra những cái lấp lánh để cho hấp dẫn thiên hạ. Cái đó là cái nó không được thích hợp trong Phật giáo. Về mặt trị giá kim hoàng, chúng ta đem xá lợi của Phật nghe, tôi nói thật, về mặt trị giá kim hoàng xá lợi của Phật mà một người không bao giờ biết tín ngưỡng Phật pháp á, chúng ta lấy một hạt xá lợi của Phật bằng cái hạt đậu hay là hạt gạo, chúng ta đem ra chúng ta đổi một phân vàng, họ không bao giờ đổi chúng ta. Bởi vì cái đó nguyên tắc là một xương cốt không hơn không kém, nó không có trị giá gì kim hoàng. Nhưng mà để gọi là tinh thần tín ngưỡng Phật pháp thì một hạt gạo đó 100.000 viên kim cương cũng không đổi được. Cái trị giá của nó ở chỗ là như thế, chứ không phải trị giá về mặt kim hoàng xã giao trong xã hội thông thường. Vì vậy chúng ta phải thấy rất rõ, nhìn nhận về xá lợi của Phật. Cho nên cái từ xá lợi, cái từ gốc Pali của nó là từ Sarika, người ta dịch là xương cốt được thiêu Đức Phật còn sót lại, vậy thôi. Từ điển Pali họ cũng vậy, tiếng Anh họ cũng dịch là như vậy. Tại vì ở đây á, là người ta định nghĩa tiếng Anh là tôi nhớ là cái câu là the bone of the body á, tức là xương của thân xác Đức Phật, rồi sau khi thiêu ra rồi nó đốt cháy rồi còn lại cái gì. Tiếng Anh họ cũng dịch y chang như vậy thôi. Thành ra ở đây chúng ta đừng có quá quan đường, rồi chúng ta không khéo chúng ta lại á, trở thành những cái mê tín. Nếu mà họ lấy cái đó họ đi thử ADN, chúng ta chết liền. Chúng ta xách những cái duyên lắm lắm đó mà người ta thử ADN mà không phải là cái ADN của con người thôi là chúng ta chết liền. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu chúng ta dám không, ai dám cam đoan rằng nói cái đó, những hạt lấp lánh đó là xá lợi Phật, thì cứ đi thử ADN đi. Dám thử không? Cho nên khi khoa học phát triển thì chúng ta đừng có liều mạng trong những cái đó, phải không? Chúng ta phải sống rất là thật mới tôn trọng Phật, chứ không phải là chúng ta sống bằng như vậy mà chúng ta tôn trọng được Đức Phật đâu. Phải hiểu rất rõ chỗ này. Cho nên đôi khi tôi nói ra thì đụng chạm đó. Tôi nói cái bài xá lợi Phật đó, rất là nhiều người chỉ trích tôi. Nhưng mà tôi nói chỉ trích ngày hôm nay thì một ngày nào đó cũng phải công nhận. Bởi vì điều này không phải tự tôi nói mà kinh điển Phật nói, tự điển Phật nói. Và các vị biết vừa rồi tôi là người ôm cái hộp xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức nè, kỳ triển lãm vừa rồi để đem về triển lãm ở tại chùa Phổ Quang, là có triển lãm một cái cục xương xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Khi mang đi trả lại chùa Quang Thế Âm, tôi là người ôm cái đó trong lòng. Và tôi là người sung sướng vô cùng. Tôi cảm thấy rằng chính cái đây mà mới xá lợi, là một cục xương trắng mút của Bồ Tát Thích Quảng Đức, chứ không phải là một cái cục như hột xoàn lấp lánh, mà đây là một cái cục xương trắng như vậy, trắng tinh như vậy, còn cái ổ xương như vậy, tất cả mọi thứ bi lớn như thế này. Trong lòng kiến đại thờ, tôi nhìn nhận đây là những thể hang của một cái xương còn lại rất là đầy đủ, cháy rồi mà nó trong suốt nó như vậy, rất là đẹp. Như vậy ở đây tất cả những cái này xá lợi thật trên cuộc đời mà chúng ta thấy rằng nó đâu phải là một hạt kim cương lấp lánh đâu. Và cái đó mới chính xác là cái xá lợi của những gì còn lại của một vị Bồ Tát đó. Đây là một nhân chứng sống gần đây cho chúng ta, nó vẫn còn lưu lại như vậy. Tôi ôm từ ở chùa Phổ Quang mà về tới chùa Quan Âm, mình nhìn ngó mà mình cảm thấy sung sướng, và tôi cảm thấy rất tự tin về những gì mình đã từng nói, mình đã từng đọc trong kinh điển của Đức Phật ha, rồi coi trong các tự điển đó, rồi tôi mới thấy được những cái điều phân tích như vậy và nhìn những xá lợi thật của quý ngài. Tôi là người đã tự mắt chứng kiến bảy viên xá lợi và một cái lưỡi của Thượng Tọa Thích Chân Thanh. Bảy viên xá lợi đó là những cái hạt tròn màu nâu, tròn tròn, nó không phải tròn do như bạc đạn, mà nó hơi có hình góc, giống như hình đa giác, không tròn nhẵn lắm, mà màu nâu nâu, từ lớn đến nhỏ là bảy viên. Rồi một khúc lưỡi còn lại của Thượng Tọa Chân Thanh, sau khi đốt lưỡi chúng ta là thịt đúng không, đốt đúng ra là trái rã đúng không, nhưng tại sao cái lưỡi của ngài vẫn còn nguyên như thế đó? Nhìn một khúc lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như vậy, do vấn đề lượm như thế nào đó, chắc là mạnh quá, nó mẻ hết một miếng phía trước của đầu lưỡi thôi. Đây là những cái xá lợi thật. Xá lợi lưỡi này trong lịch sử chúng ta chỉ nghe được có hai vị thôi. Quá khứ lịch sử vào đời của Diêu Tần á, thì chúng ta nghe được cái lưỡi của ngài Kubala Thập thôi. Và trong hiện tại lịch sử chúng ta nghe một cái lưỡi thứ hai là cái lưỡi của Thượng Tọa Thích Chân Thanh thôi. Là một vị giảng sư vào thời đó, có tâm có đức. Còn xá lợi để lại rất nhiều là lưỡi rất là ít nghe. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính mắt mình nhìn nhận những xá lợi thật như vậy. Cho nên chỉ phần lớn xá lợi có hai màu, một là trắng, trắng mà trắng như là thạch cao đốt ra đó, còn hai nữa là nâu nâu sạm sạm. Thì tôi thấy tại Đề Ly, tôi nhìn thấy ở trong cái tháp mà thờ xá lợi của Đức Phật, mình nhìn vào mình cũng thấy như vậy thôi. Còn tôi chưa bao giờ thấy rằng những hạt lấp lánh như thế mà được ghi trong truyền sử đó là xá lợi bao giờ. Và vì vậy đối với tôi không nghĩ rằng tất cả các vị nghĩ giống tôi. Mỗi người có quyền tự nghĩ ra cho mình một cách. Nhưng mà riêng tôi thấy tất cả những cái gì tôi muốn chia sẻ tận đáy lòng tôi như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta, một là chúng ta tin về chân lý xá lợi của Phật, hai là chúng ta tin ngưỡng về cái xá lợi tín ngưỡng. Chúng ta có quyền tạo ra cho xá lợi và chúng ta tự tín ngưỡng lấy. Cái chuyện đó nếu đã gọi là xá lợi tín ngưỡng thì muôn vàn cách chúng ta khỏi cần bàn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng để được chiêm ngưỡng xá lợi thật của Phật hay là các bậc thánh tăng là điều này vô cùng hiếm hoi. Có chứ không phải không, nhưng mà rất là ít các vị. Không có nhiều như chúng ta đã từng thấy hay là từng nghe đồn đãi qua như vậy đâu, phải không? Nếu như thế mà suy nghĩ, giả sử nếu xưa chúng ta không trồng thiện căn thì nay lấy gì được nghe Phật Pháp? Không nghe Phật Pháp sao biết chúng ta từng thọ hưởng ân của Phật? Ân đó, đức đó, núi cao chẳng thể bì. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái ân trọng mà chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta nghe, chúng ta học hiểu giáo pháp hôm nay để chúng ta được giác ngộ là một điều may mắn trong đời của chúng ta. Tôi đã từng nói rất là nhiều người, tôi nói may mắn nhất là chúng ta làm Phật tử. Còn tu tập được bao nhiêu tùy hoàn cảnh và duyên nghiệp của mọi người. Trước hết chúng ta là Phật tử để nhận được cái đúng sai tội phước theo chân lý đi. Rồi làm được bao nhiêu trong cuộc đời, hôm nay chưa làm được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm, 5 năm nữa, 10 năm nữa chưa được thì hơn nữa. Bao giờ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng phải hiểu đúng với chân lý cái đã. Và nhờ được học Phật Pháp chúng ta mới hiểu được những điều này đúng chân lý. Và hiểu đúng với chân lý thì chúng ta không làm được trọn vẹn 100% thì chúng ta làm cũng được 90%. Không được 90% thì cũng 80%, không 80% thì cũng 70%, 60%, 50%, 30%, 20%, 10%, thậm chí còn 5, 4, 3, 2, ít nhất cũng 1%. Tức là hiểu trúng thì ít nhất chúng ta làm lợi lạc cũng được 1%. Còn nếu hiểu không trúng thì chết rồi. Cho nên tôi mới nói rằng có một cái người đó, họ truyền đạo Jehovah tại Pháp. Họ email, họ hỏi tôi. Họ là người mấy chục năm đi gõ cửa từng nhà để họ truyền đạo đó. Nhưng bây giờ họ nói rằng họ đang đứng ở giữa ngã ba đường. Tại vì sau những lần họ tình cờ họ lên mạng, họ nghe được những bài giảng của tôi, họ cảm thấy nó lạ quá. Và họ tiếp tục nghe một thời gian rất dài. Và họ nói rằng nếu những gì Đức Phật nói đúng thì học thuyết của họ hoàn toàn sai. Và như vậy họ đã sai hết rồi sao? Họ nói tôi như vậy. Và bây giờ họ đã lớn tuổi rồi, bây giờ họ đang đứng ở ngã ba đường, họ biết đi đường nào? Tôi trả lời với các vị đó là quay đầu là bờ. Học thuyết của Đạo Phật không cần đem so sánh với bất cứ tôn giáo nào cả. Bởi vì tất cả các tôn giáo là phần lớn là sản phẩm tưởng tượng. Đem cái tưởng tượng so sánh với sự thật thì ngàn đời khập khiển không bao giờ so được. Cho nên không cần đem ra so sánh. Đừng lấy tôn giáo đi so sánh với Đạo Phật, mắc công lắm. Không bao giờ có rổ đồng được, rất là khó. Cho nên bây giờ tôi chỉ nói rằng cô chỉ là một nạn nhân của những quan niệm sai lầm, chứ cô không phải là một người đáng trách như vậy. Quay đầu là bờ. Và tự mình nhìn nhận để tự mình tu tập những thời gian còn lại của chính bản thân mình như là những gì mình từng giác ngộ một cách đúng đắn vậy thôi. Đạo Phật nói như vậy, không cần ai tin hay là không tin cả. Học thuyết của Đạo Phật không cần thiên hạ tin. Cho nên đối với Đạo Phật là giáo lý của Đức Phật, gọi là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu, chứ không phải đến để mà tin. Đạo Phật chưa bao giờ ung đúc người khác bằng niềm tin. Mà chúng ta sau này bày ra niềm tin là chúng ta chưa phải là thực hiện đúng như hoài vọng của Đức Phật. Thì ở đây chúng ta phải cảm thấy rằng Đức Phật dám tự mình khẳng định về điều đó. Vì vậy cho nên giáo lý của Đức Phật người ta tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Đã chân lý thì không lệ thuộc vào cách tin không tin của ai, biết không biết của ai, nó vẫn là như vậy. Sanh tử, vô thường, tội phước, nhân quả, nghiệp báo, tất cả mọi thứ, duyên khởi, tất cả mọi thứ đều là quy luật. Anh có tin nó cũng vậy, không tin nó cũng vậy, chấp nhận nó cũng vậy, không chấp nhận nó cũng vậy. Anh có chạy trời nó cũng vậy, mà chui dưới đất nó cũng vậy. Anh có đạo nào nó cũng vậy, chả cần thiết. Cho nên đối với học thuyết của Đạo Phật, học được lời dạy của Đức Phật rồi chúng ta hãy tự tin. Dầu mình nói điều đó ra người ta không tin thì một ngày nào đó người ta cũng vậy thôi, không có cách khác. Và bản thân ta, tất cả chúng sinh đều sống trong quy luật này. Cho nên vì vậy Đức Phật đã nói ra một điều là rất là tuyệt vời: không nghe được Phật Pháp thì sao biết chúng ta từng thọ hưởng ân của Phật? Và ân đó, đức đó, núi cao chẳng thể bì. Chúng ta hôm nay chúng ta học được giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy tuyệt vời lắm. Nó là một cái gì mà trong đời chúng ta giống như nắm bắt được những cái gì quý báu trong cuộc đời. Còn chuyện tu hành của chúng ta được bao nhiêu, xin thưa các vị, là một phàm phu. Nghiệp chướng dãy đầy, tu được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Biết hướng theo Phật là tốt rồi. Tôi nói cái hướng theo Phật chúng ta giống như là cái mũi bàn chân của chúng ta. Mũi bàn chân đặt cho đúng chỗ đi, thì chúng ta có đi mau, đi chậm, đi hôm nay, đi ngày mai, thì chúng ta đi rồi nó cũng sẽ đến. Kiếp này không đến, kiếp khác cũng đến. Nhưng mà chúng ta lật lệch hướng mũi bàn chân rồi, càng đi càng cách xa với mục đích. Cho nên đây là điều mà may mắn nhất cho những người học Phật của chúng ta. Những người học Phật giác ngộ được Phật Pháp là cơ hội tốt nhất trong đời, nhìn nhận được mọi thứ theo chân lý. Mà cái này chúng ta không có khả năng, phải do Đức Phật, những bậc giác ngộ có khả năng, đã để lại cho chúng ta một cái sản phẩm quý báu này. Chúng ta phải trân trọng, giữ gìn và phát triển. Và phần lớn đưa đạo Phật đến mọi người phải xuất phát từ tình thương của chúng ta. Là như vậy, không mang cái nghĩa là gì, cái gì cả, không có lợi lộc gì ở trong đó. Cái đầu tiên của chúng ta để mang giáo pháp với Đức Phật là chúng ta thấy quá tuyệt vời, muốn cho mọi người được lợi ích, muốn cho mọi người được an vui, muốn cho một người được hạnh phúc theo đúng nghĩa lời Phật dạy, mà bằng trái tim này mà chúng ta truyền bá giáo pháp. Và chúng ta vận động mọi người tất cả tin theo Phật Pháp. Nó xuất phát từ tâm Bồ Đề, chứ không phải là bằng những cái mà quan niệm lệch lạc khác. Không cần đấu đá với ai tất cả chuyện này. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Nó là như vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học được cái phần thứ nhất vì nhớ ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề, thì đó là một phần trong 10 phần phát tâm Bồ Đề. 9 phần còn lại, nếu chúng ta có cơ hội chúng ta học từng phần như thế này, chúng ta học được hết 10 phần này, chúng ta có một tư lương rất lớn cho vấn đề nhận thức, tu tập và truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Chỉ cần chừng ấy như thế này là chúng ta thấy chúng ta có một cái rất cơ bản về Phật học đối với chúng ta. Cho dù cái bài văn này nó chỉ gión gọn như vậy. Thôi thì chúng ta đó, hết giờ rồi, thì chúng ta cũng là cuối mùa hạ rồi. Thì hôm nay là buổi học cuối cùng trong mùa hạ. Tôi mong rằng những gì chia sẻ với các vị giống như góp một chút tư lương để làm hành trang cho các vị trong hôm nay và ngày mai. Trong quá trình chia sẻ của chúng tôi, nó tùy tâm trạng của tôi, cho nên có những tình huống tôi chia sẻ với các vị bằng nhiều trạng thái khác nhau. Cho nên có những cái gì đó mà tổn thương các vị, hay là cái gì nó ảnh hưởng đến đích điều đó, thì các vị cũng quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Có ai bị tự ái khi những bài giảng của tôi không? Nhiều khi á, tôi trình bày có những cái tôi bức xúc, tôi nói nó mạnh một chút. Có những người đôi khi á, bị những cái bệnh đó, nếu không khéo chúng ta cảm thấy bị tổn thương á, rồi chúng ta sanh tâm ra, bắt đầu không khéo chúng ta có tính cách là ghét ghét giờ đó quá, không muốn lên học. Thì đây phần lớn là tôi nói rất là chân thành, tôi không có ý gì cả, nói chân thành để tất cả chúng ta đều tự dặn lòng nhau trên con đường tu tập vậy thôi. Thôi buổi học chúng ta đây là kết thúc, và chúc các vị từ đây đến mãn hạ tu hành tinh tấn để viên mãn một mùa hạ tốt đẹp nhất, để đem cái thành quả này để xây dựng đạo đức và chúng ta đem Phật Pháp với đời để giúp cho đời nhiều hạnh phúc an lạc hơn. Còn ai vậy? Truyền thống vô cùng quan trọng đối với hàng xuất gia, mà Đức Phật hồi còn tại thế cùng các thầy thiền theo con chữ và phát quy cho đến ngày hôm nay. Hôm nay với lòng bí mẫn của Thượng Tọa Nhẫn Sư và đáp lời thỉnh cầu của Ấn Thích Tự Hạ Trường, Thượng Tọa đã từ với lân mẫn qua năm về từ nhiệm đạo tràng chùa Pháp Hải để tăng hối cho chúng con những pháp an vi diệu và tăng truyền những kinh nghiệm tu học của Thượng Tọa, để cho chúng con lấy đó làm tư lương tấn tu đạo nghiệp, tiến tu trao dồi tâm vô lộ học, nhằm tự kiểm tự gia hạn của bản thân, phát huy trí tuệ, nhằm mở hậu tự cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Hôm nay lớp học của chúng con là thế này khép lại. Chúng xin đại đức giảng sư cho phép hành giả an cư có cơ lời học Phật đối với cả pháp Di Đà giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi tôi nói như thế này, chúng ta là quen quá rồi, cái việc này chúng ta để dành cho ngài tạ pháp đối với chư tôn hòa thượng đồ đi. Thì đây chúng ta nói ít lời như vậy, tôi cũng nghĩ rằng các vị cảm thấy rằng tri ân sâu sắc rồi. Còn những cái hành động này thôi chúng ta để dành lại cho ngài tạ pháp đối với chư tôn đức. Chứ chúng ta đừng có tạo thêm nhiều cái này như vậy, nó tạo thêm nợ nần với nhau mệt lắm. Thì thôi, nói vậy là quá đủ rồi, các vị đã thể hiện được như vậy, tôi biết tấm lòng các vị rất là tốt. Xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức trong cái ban chức sự Trường Hạ, và cảm ơn tất cả các vị chư ni đã có một tấm lòng đối xử với tôi rất là tốt đẹp, đạo nghĩa như vậy đối với các bậc thầy giáo thọ của mình. Thôi các vị về vị trí của mình đi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử